Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 841, đây coi là cái gì bảo bối? Trấn trưởng, ngươi nói rằng cái quốc chim nhà ta có thể tự mình chạy ư? Tôn Nguyên Quý bị lời nói của Chu Minh Châu làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Chỉ là đùa giỡn đôi chút thôi, ngươi đừng vội tin là thật. Chu Minh Châu giọng nói nhẹ nhàng, vừa cười vừa khoát tay. Thì ra là ngươi nói đùa, nhưng quả thực đã dọa ta một phen. Ta còn tưởng rằng cái quốc chim gia truyền của nhà ta thật sự đã thành tinh rồi chứ. À phải rồi, nương tử của ta đâu? Tôn Nguyên Quý thở vào một hơi nhẹ nhõm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi. Nàng ấy đã đi đun nước pha trà rồi. Chu Minh Châu nói, Nguyên Quý, ngươi hãy đi lấy cái quốc chim ra đây cho chúng ta xem một chút đi, ta cũng vừa hay muốn chiêm ngưỡng cái quốc chim gia truyền của nhà ngươi. Được thôi. Tôn Nguyên Quý cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi đáp lời, liền quay người bước vào trong nhà. Trấn trưởng, ngươi nghĩ rằng cái kết luận ta vừa nói ban nãy thật sự chỉ là lời nói đùa ư? Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Minh Châu hướng về phía hắn, nở một nụ cười tinh quái. Ngươi mới không phải là nói đùa ư? Bộ phàm chẳng trực tiếp đáp lời, mà ngược lại giả vờ không hiểu, hỏi vặn lại nàng. Nếu như ở một thế giới phàm tục bình thường, thì lời nói này quả thực chỉ là chuyện đùa. Nhưng nơi đây lại chính là thế giới tu tiên, ngự kiếm phi hành, di sơn đảo hải đều chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, vậy một cái quốc chim tự mình cử động thì có gì mà kỳ quái chứ? Chu Minh Châu chắp tay sau lưng, ánh mắt nàng nhìn về nơi xa xăm, sâu thẳm khôn lường, toát lên vẻ cao thâm mạc trắc. Ngươi cứ nói xem. Nghe ra cũng có vài phần đạo lý đấy chứ. Ngoài mặt bộ phàm vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại không khỏi giật mình. Hắn thật sự không ngờ Chu Minh Châu lại thoáng chốc đã tìm ra chân tướng. Nếu ta nhớ không lầm, cái quốc chim gia truyền của nhà Tôn Nguyên Quý là do lão trấn trưởng ngươi chế tạo phải không? Chu Minh Châu bỗng dưng chuyển sang đề tài khác, rồi hướng về phía hắn, nở một nụ cười trong trẻo. Đúng là ta đã chế tạo ra nó, có chuyện gì sao? Bộ phàm gật đầu thừa nhận. Cũng chẳng có gì cả, chỉ là ta nghe nói lão trấn trưởng ngươi chế tạo nông cụ đặc biệt hữu dụng, thậm chí có kẻ còn đồn rằng những nông cụ này mang theo phúc khí của ngươi, nên được rất nhiều hương thân xem như bảo vật gia truyền. Chu Minh Châu cười nói, ngươi không biết lão trấn trưởng ngươi đã từng nghe qua chuyện này chưa? Chuyện này ta cũng đã từng nghe nói qua. Bất quá những lời đó đều là tin đồn nhảm nhí mà thôi. Bộ phàm lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi nghĩ rằng những nông cụ do ngươi chế tạo có thật sự mang theo năng lực đặc biệt nào đó hay không? Chu Minh Châu tiếp tục truy vấn. Câu hỏi này của ngươi thật sự làm khó ta rồi. Bộ phàm ra vẻ không hiểu gì cả, kỳ thực trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng, những nông cụ năm đó hắn chế tạo quả thật ít nhiều đều mang theo chút thuộc tính đặc biệt. Vậy thì lão trấn trưởng, ngươi cũng giúp ta chế tạo một món đồ vật thì sao? Chu Minh Châu mỉm cười hỏi. Ta đã lâu không chế tạo đồ vật, e rằng sẽ có chút lạ tay. Nhưng nếu ngươi không ngại, thì ta tự nhiên không có vấn đề gì. Bộ phàm đáp. Vậy cứ quyết định như thế đi. Chu Minh Châu cười đến đôi mắt cong cong, trông đặc biệt tươi tắn rạng rỡ. Sao ta lại có cảm giác dường như đã mắc bẫy ngươi rồi vậy? Bộ phàm treo chọc nói. Hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Chu Minh Châu có ẩn ý, chẳng lẽ Chu Minh Châu đã phát giác ra điều gì rồi sao? Trấn trưởng, quốc chim đã lấy ra rồi đây. Ngay lúc này, Tôn Nguyên Quý cầm chiếc quốc chim từ trong nhà bước ra, còn nương tử hắn cũng theo sát bên cạnh, trong tay bưng một khay trà, trên đó bày biện mấy chén trà nóng hôi hổi. Trấn trưởng, lão trấn trưởng, mời hai vị dùng một ngụm trà nóng. Nương tử Tôn Nguyên Quý đặt khay trà lên bàn đá trong sân, khách khí hỏi. Không cần quá khách khí như vậy đâu. Sau khi nhã nhặn từ chối, Chu Minh Châu từ tay Tôn Nguyên Quý nhận lấy chiếc quốc chim, quan sát tỉ mỉ. Đôi mày liễu của nàng không kìm được mà nhíu chặt lại. Nói thật lòng, chiếc quốc chim này, ngoài việc trông có vẻ mới mẻ đôi chút, thực tế nàng chẳng nhìn ra được điều gì đặc biệt cả. Sao rồi? Tôn Nguyên Quý hiếu kỳ tiến lại gần hỏi, nương tử hắn cũng căng thẳng nhìn về phía Chu Minh Châu. Vẫn là để lão trấn trưởng xem xét một chút đi, dù sao lão trấn trưởng, ngươi mới chính là người đã chế tạo ra chiếc quốc chim này mà. Chu Minh Châu bèn trao chiếc quốc chim cho bộ phàm. Bộ phàm đón lấy chiếc quốc chim. Có lẽ trong mắt Chu Minh Châu, chiếc quốc chim này chẳng khác gì một chiếc quốc chim bình thường. Nhưng trước mắt hắn lại hiện lên một dòng chữ rõ ràng. Thiên Lôi Liệt Hỏa Quốc Chim, cực phẩm pháp khí. Thuộc tính hiệu quả, thể lực tăng 25%, lực lượng tăng 10%. Kỳ thực, chiếc quốc chim này, ngoài việc không có linh khí, thì quả thật là một thanh cực phẩm pháp khí. Có thể thấy, chiếc quốc chim này được bảo dưỡng rất tốt, hàn quang lấp lánh. Bộ phàm khẳng định. Đương nhiên rồi. Đây chính là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta, không chăm chút cẩn thận, sao có thể được chứ? Tôn Nguyên Quý lập tức ưỡn thẳng lưng, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu hãnh. Chẳng lẽ chỉ là được bảo dưỡng tốt thôi sao? Ánh mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng phải vậy sao? Bộ phàm thần sắc vẫn như thường, hỏi ngược lại một câu. Chu Minh Châu chẳng lập tức nói tiếp, chỉ nhíu mày mà không nói gì. Nàng vẫn luôn cảm thấy chiếc quốc chim này ẩn chứa huyền cơ khác, nhưng lại chẳng thể tìm thấy chứng cứ nào. Chu trấn trưởng, có phải chiếc quốc chim này có vấn đề gì chăng? Là một nữ nhân, Nương tử Tô Nguyên Quý tự nhiên phát giác được vẻ khác thường trên nét mặt Chu Minh Châu, không kìm được mà hạ thấp giọng hỏi. Đừng nói bậy. Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, làm sao có thể có vấn đề gì được chứ? Tô Nguyên Quý lập tức cao giọng quát bảo nàng ngừng lại. Ngươi cả ngày cứ bảo vật mà gọi, ta làm sao mà chẳng nhìn ra được nó quý báu ở chỗ nào? Nương tử Tô Nguyên Quý lập tức nổi giận. Nàng ấy cũng chẳng thể nghĩ thông. Chiếc quốc chim này, ngoài việc là do cha chồng để lại cho bọn họ, nàng thật sự chẳng nhìn ra được nó có điểm gì quý báu. Ngươi là một phụ đạo nhân gia thì biết gì chứ? Tô Nguyên Quý tức giận nói. Ta không hiểu ư? Ta về Tôn gia các ngươi bao nhiêu năm nay, tân tân khổ khổ lo liệu việc nhà, sinh con đẻ cái, kết quả cũng chỉ xứng đáng nghe ngươi một câu phụ đạo nhân gia ư? Chiếc quốc chim này nếu thật sự là bảo bối, ngươi hãy gọi nó biến ra chút vàng bạc xem nào. Có làm được không? Nương tử Tô Nguyên Quý càng nói càng thêm tủi thân, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào. Ngươi. Tô Nguyên Quý tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lời nói cũng chẳng thể thốt nên lời trọn vẹn. Cả hai người Bộ Phàm và Chu Minh Châu đều có chút ngỡ ngàng. Chẳng ngờ cuộc nói chuyện đang êm đẹp, hai người họ lại bỗng dưng bắt đầu cãi vã ồn ào. Nương tử Nguyên Quý đừng nổi giận, chiếc quốc chim này có phải là bảo bối hay không, tạm thời chưa nói đến, nhưng nó đích xác là một phần tâm huyết của Tôn gia các ngươi, nên trân quý là phải. Chu Minh Châu vội vàng lên tiếng hòa giải. Nàng cũng đã nhìn ra, nương tử Tô Nguyên Quý rất có oán khí với trượng phu vì đã xem một chiếc quốc chim như bảo vật gia truyền. Bất quá, nàng cũng có thể thấu hiểu. Nhà nào lại nguyện ý đem một món nông cụ ra mà thờ phụng như bảo bối chứ? Vừa tốn chỗ lại chẳng thực tế, nói ra còn sợ người đời chê cười. Trấn trưởng, ngươi không biết đó thôi, năm đó gia chồng ta phân chia gia sản, các huynh đệ khác đều được chia nhà cửa, đất đai, đến lượt nhà chúng ta, lại chỉ được nhét vào mỗi chiếc quốc chim này. Lại còn nói ngươi có thể làm ruộng, chiếc quốc chim này để lại cho các ngươi, có thể phù hộ các ngươi. Ngươi nghe xem, đây chẳng phải là lừa gạt người thành thật ư? Chỉ có trượng phu ta thành thật, thật sự xem nó là bảo vật. Nương tử Tô Nguyên Quý vừa lau nước mắt vừa than thở, càng nói càng thêm đau lòng. Chu Minh Châu cuối cùng cũng đã nghe rõ. Hóa ra nương tử Tô Nguyên Quý là có ý kiến về việc phân chia gia sản năm đó. Trấn trưởng, hai vị đừng nghe nàng ấy nói lung tung. Chiếc quốc chim này chính là bảo bối thật sự. Tô Nguyên Quý kìm nén một hơi giận, mặt đỏ bừng. Ngươi nói nó là bảo bối, vậy tại sao nó lại còn nửa đêm tự mình chạy vào trong sân dọa người? Đây thì tính là bảo bối gì chứ? Nương tử Tô Nguyên Quý chẳng hề nhượng bộ chút nào, phản bác lại. Chu Minh Châu lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Bộ Phàm đang đứng một bên. Nàng cảm thấy việc xử lý loại tranh chấp chuyện nhà này vẫn là Bộ Phàm am hiểu hơn. Chương 842, chỉ là mộng du mà thôi ư? Nghe ta nói một lời. Thấy Chu Minh Châu liếc nhìn mình, Bộ Phàm hiểu rằng nếu nàng cứ im lặng, vợ chồng Tô Nguyên Quý e rằng sẽ làm to chuyện đến mức đòi phân gia. Bởi vậy, hắn liền khẽ ho một tiếng. Vợ chồng Tô Nguyên Quý ngay lập tức trở nên yên lặng. Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Chu Minh Châu dấy lên chút cảm giác khó chịu. Mới nãy nàng đã nói hết lời, mà cả hai người kia đều không chịu nghe. Vậy mà Bộ Phàm chỉ khẽ ho một tiếng, họ lại lập tức trở nên yên tĩnh. Cái này gọi là gì đây? Cái này gọi là chuyên môn. Nguyên Quý à, lúc này không phải ta không đứng về phía ngươi mà nói, mà là một cái quốc chim rách nát như thế này, làm sao có thể thực sự coi như bảo bối mà thờ phụng. Bộ Phàm với giọng điệu ôn hòa, rõ ràng là đang đứng về phía vợ Tôn Nguyên Quý để nói chuyện. Chu Minh Châu giật mình. Nàng không ngờ Bộ Phàm lại trực tiếp đứng về một phe như vậy. Vợ chồng Tôn Nguyên Quý cả hai cũng ngây người ra. Thế nhưng mặc dù Bộ Phàm đứng về phía vợ Tôn Nguyên Quý, nhưng nàng lại không hề tỏ vẻ vui mừng, trái lại vội vàng giải thích. Lão trấn trưởng, ta không phải nói cái quốc chim này không tốt, ta chỉ là... Vợ Tôn Nguyên Quý nhất thời cũng không biết phải giải thích ra sao. Rốt cuộc, cái quốc chim này vậy mà là do Bộ Phàm chính tay ngài ấy chế tạo. Nói cái quốc chim không tốt, chẳng phải là đang nói Bộ Phàm không ra gì ư? Con dâu Nguyên Quý, ngươi không cần giải thích, ta hiểu nỗi lòng ngươi. Năm đó Vân gia lại chỉ được chia cho một cái quốc chim rách nát, trong lòng chắc chắn uất ức lắm chứ. Tuy nói bây giờ chưa thể coi là đại phú đại quý, nhưng các ngươi dựa vào hai bàn tay mình mà sống an ổn, cơm áo không lo. Đây là thành quả của sự cần cù chăm chỉ của các ngươi, điều này còn quý giá hơn bất kỳ bảo vật tổ truyền nào. Giọng nói Bộ Phàm nho nhã, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười như có như không, không phải thương hại, mà là thấu hiểu, không phải đồng tình, mà là đồng cảm. Lão trấn trưởng, lời ngài nói thật sự đã nói trúng tim đen của ta. Ta không phải chê cái quốc chim không tốt, ta chính là trong lòng uất ức mà thôi. Vợ Tôn Nguyên Quý lập tức không kìm được lòng, vành mắt đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào theo. Nhìn nhà người khác được chia nhà, chia ruộng, chúng ta lại chỉ đành nhận lấy cái quốc chim này. Chủ nhà còn mỗi ngày coi nó như bảo vật mà thờ phụng, lau chùi bóng loáng, cất giữ còn cẩn thận hơn cả lương thực. Mỗi khi ta nhìn thấy, lại nhớ đến chuyện năm xưa, liền cảm thấy uất ức, cảm thấy chúng ta không đáng được như vậy. Nghe những lời vợ mình nói, Tôn Nguyên Quý há hốc miệng, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nguyên Quý, không phải ta trách ngươi, một cái quốc chim dù có là bảo bối đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ là vật chết. Vợ ngươi giận không phải vì cái quốc chim này, mà là vì nỗi uất ức kia. Chỉ vì ngươi chỉ nhớ mãi cái gọi là bảo vật gia truyền, lại không để ý đến người đang ở trước mắt, người đã vì ngươi sinh con đẻ cái, lo liệu việc nhà. Bộ Phàm lập tức nhìn về phía Tôn Nguyên Quý, giọng điệu trầm tĩnh nhưng mạnh mẽ nói. Ngươi hiểu ý của ta không? Vật là chết, người là sống. Ngươi đem quốc chim làm bảo vật mà thờ phụng, chi bằng hãy đau lòng, hãy xót xa cho những vất vả, gian truân mà vợ ngươi đã chịu đựng bao năm qua. Nàng mới là cái bảo vật gia truyền chân chính quý giá của ngươi. Mộ Phàm lại nói thêm. Lão trấn trưởng, ngài nói đúng lắm. Tôn Nguyên Quý dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức đi đến trước mặt vợ mình, nắm lấy tay nàng, "Y vợ, đừng giận ta biết lỗi rồi. Trấn trưởng còn ở đây, ngươi chẳng thấy xấu hổ ư?" Vợ Tôn Nguyên Quý mặt đỏ ửng lên, ngượng ngùng liếc sang bên cạnh, líu ríu nói nhỏ. "Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Lão trấn trưởng, chuyện nhà Nguyên Quý này, ngài nghĩ sao?" Chu Minh Châu vội vàng lên tiếng hòa giải. Cả hai vợ chồng Tôn Nguyên Quý lập tức đưa mắt nhìn về phía Bộ Phàm. "Việc này ư, muốn ta nói, các ngươi chính là độc hại bản nhiều quá rồi. Dưới gầm trời này, làm gì có cái quốc chim nào tự mình biết bay?" Bộ Phàm khẽ cười nhạt một tiếng. "Không phải tự mình bay ư? Chẳng lẽ ngài hoài nghi là có kẻ cố ý mang cái quốc chim vào trong sân?" Chu Minh Châu ánh mắt lóe lên, liền hỏi thẳng. "Điều này còn cần phải giải thích ư? Chính là do người mang tới." Bộ Phàm buông tay nói. "Vậy khẳng định là mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhà ta làm rồi." Tôn Nguyên Quý biết điểm tốt của cái quốc chim tổ truyền, nhưng chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được, người khác thì không thể. Nhưng chỉ mang cái quốc chim trong nhà ra sân, thì ai lại rảnh rỗi đến mức đó chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lũ trẻ nhà mình mới làm trò nghịch ngợm như vậy. Vợ Tôn Nguyên Quý cũng lộ vẻ nghi hoặc. "Ngươi cũng đừng trách oan lũ trẻ." Bộ Phàm nhắc nhở. "Không phải lũ trẻ, vậy thì còn ai có thể rảnh rỗi đến mức đó, chuyên đi cầm cái quốc chim nhà ta, mà lại không lấy đi?" Tôn Nguyên Quý gãi gãi đầu, ánh mắt vô thức liếc về phía vợ mình, rồi vội vàng thu hồi lại ngay. "Nguyên Quý, ngươi sẽ không phải là đang hoài nghi ta đấy chứ?" Vợ Tôn Nguyên Quý lập tức hai tay chống nạnh, trừng mắt lên. "Không phải, không phải. Ta nào dám chứ?" Tôn Nguyên Quý vội vàng khoát tay giải thích. "Các ngươi vẫn nên nghe trước xem lão trấn trưởng nói thế nào đã chứ." Chu Minh Châu vội vàng ngăn lại hai người, ngẩng mắt nhìn về phía Bộ Phàm mà nói, "Này lão trấn trưởng, ngài hãy nói xem người kia là ai đi." "Thật ra người này chính là Tôn Nguyên Quý." Bộ Phàm nói. "A." Tôn Nguyên Quý thoáng cái mắt đã choáng váng, chỉ vào mũi mình, khó tin hỏi lại, "Ê đúng, là ta đã mang cái quốc chim vào trong sân ư?" Vợ Tôn Nguyên Quý cũng có chút ngơ ngác. "Không sai." Bộ Phàm gật đầu một cái, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Nhưng sao ta lại không hề hay biết gì?" Tôn Nguyên Quý lắp bắp nói. "Nếu như ta nhớ không lầm, Nguyên Quý, ngươi trước đây từng bị mộng du." Bộ Phàm chậm rãi nói. "Là có, nhưng sau này không phải đã được lão trấn trưởng ngài chữa khỏi rồi ư?" Tôn Nguyên Quý gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc mà nói. "Nguyên Quý, mộng du là gì vậy?" Vợ Tôn Nguyên Quý khó hiểu nói. "Để ta giải thích cho. Mộng du chính là việc có những người sẽ trong đêm khi đang ngủ say, vô thức đứng dậy làm việc, tỉ như đi lại, khuân vác đồ đạc, thậm chí nói chuyện. Nhưng đến ngày hôm sau tỉnh dậy, lại hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì." Chu Minh Châu giải thích. "Đúng đúng, chính là ý này. Sau này lão trấn trưởng đã giúp ta chữa khỏi, bao nhiêu năm nay đều không tái phát. Nếu không phải lão trấn trưởng nhắc đến, ta đã quên mất rồi." Tôn Nguyên Quý gật đầu nói. "Còn có loại bệnh này ư?" Vợ Tôn Nguyên Quý ngây dại. "Nếu như cái quốc chim này thật sự là do Nguyên Quý mộng du mà mang đi, vậy chẳng phải là bệnh của Nguyên Quý lại tái phát rồi sao?" "Lão trấn trưởng, ngài chính là thần y có tiếng của tiểu trấn, mau mau xem bệnh cho hắn đi." Vợ Tôn Nguyên Quý lập tức mặt tràn đầy vẻ lo lắng, sốt ruột nói. Trong lòng Tôn Nguyên Quý cảm thấy ấm áp. Vợ mình trước tiên không phải trách cứ hắn, mà là lo lắng cho thân thể của hắn. "Yên tâm, không có gì đáng ngại cả. Chính là cái gọi là tâm bệnh vẫn cần tâm dược y, bệnh trong lòng phải dùng thuốc trong lòng mà chữa." Nguyên Quý trước đây vẫn luôn coi cái quốc chim là bảo vật, chấp niệm quá sâu nặng, mới lại xuất hiện chứng mộng du lần nữa. Chỉ cần hắn biết trân quý người ở trước mắt, khúc mắc tự nhiên sẽ được tháo gỡ, cái bệnh này cũng sẽ khỏi. Bộ Phàm với giọng điệu thông dong, nhẹ giọng giải thích. "Lão trấn trưởng, ta đã hiểu ý của ngài." Tôn Nguyên Quý lập tức hiểu ý tứ, quay đầu nhìn về phía vợ mình, giọng thành khẩn nói, "Y vợ à, nàng cứ yên tâm, sau này nàng chính là bảo bối quý giá nhất của ta." Lời này vừa nói ra, vợ Tôn Nguyên Quý lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu lên. "Lão trấn trưởng, ta thấy chúng ta có nên quay về đánh mặt một lát không?" Chu Minh Châu cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói. Tôn Nguyên Quý lúc đó mới phản ứng lại, cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vợ Tôn Nguyên Quý lặng lẽ trừng mắt liếc hắn một cái, lại đưa tay khẽ nhéo một cái vào cánh tay hắn, Tôn Nguyên Quý lại chỉ ngây ngô cười. Bộ Phàm và Chu Minh Châu cùng nhau rời khỏi nhà Tôn Nguyên Quý. "Lão trấn trưởng, cái này không thể không nói tài ăn nói của ngài." Với lời giải thích này của ngài, vợ chồng Tôn Nguyên Quý rõ ràng không hề nghi ngờ chút nào. Chu Minh Châu nhịn không được cảm thán. "Ngươi không cảm thấy lời giải thích của ta đáng tin hơn lời ngươi nói sao?" Bộ Phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại. Chu Minh Châu lập tức im lặng. Thật ra nàng cũng rõ ràng, lời giải thích của Bộ Phàm quả thực hợp lý hơn. Tôn Nguyên Quý quả thực từng có chứng mộng du, việc hắn nửa đêm vô thức mang cái quốc chim vào trong sân, không phải là không thể xảy ra. Nhưng nàng nhìn gương mặt trầm tĩnh của Bộ Phàm, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. "Thật chỉ là mộng du mà thôi ư?" Chương 843, Khí Linh. Mộng Du ư? Điều này sao có thể xảy ra? Chẳng ai hiểu rõ Tôn Nguyên Quý có thực sự Mộng Du hay không hơn Bộ Phàm. Sở dĩ hắn giảng giải như vậy, chẳng qua là để trấn an gia đình Tôn Nguyên Quý, đồng thời cũng tiện bề đưa ra một lời giải thích hợp lý cho toàn bộ tiểu trấn. Dù cho đây là một thế giới tu tiên đầy màu sắc rực rỡ, một khi người ta tin theo cái thuyết gây quốc thành tinh gây của Chu Minh Châu, Bộ Phàm dám cam đoan rằng, chưa đầy nửa ngày, đủ loại lời đồn ly kỳ quái đản sẽ lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Bởi lẽ, đối với những dân chúng phàm tục mà nói, chuyện gây quốc biết bay e quả thực quá đổi kinh thiên động địa, hải hùng khiếp vía. Còn lời giải thích e Mộng Du chuyển quốc e này, vừa hợp tình hợp lý, lại vừa có thể trấn an lòng người. Ngay cả Chu Minh Châu cũng nằm trong số đó. Quả không sai. Rất nhiều người trong tiểu trấn, sau khi nghe lời giải thích của hắn, đều nhao nhao bày tỏ sự đồng tình, cho rằng hợp lý. Thế nhưng, ngay trong đêm nay, Bộ Phàm lại lặng lẽ không một tiếng động, lần nữa tìm đến nhà Tôn Nguyên Quý. Bốn bề vắng lặng, chỉ có ánh trăng thanh lạnh rọi xuống. "Ca ca, ngươi đến nhà Tôn Nguyên Quý, chẳng lẽ lại muốn làm phép gì sao?" Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng còn non nớt. "Làm phép gì chứ?" Bộ Phàm bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân đang cưỡi trên lưng Lừa Tiểu Bạch, đoạn hỏi, "Ở ngươi nửa đêm nửa hôm không chịu ở trong phòng tu luyện, theo ta làm gì?" "Đương nhiên là đến làm việc rồi." Hỏa Kỳ Lân với khuôn mặt nhỏ nhắn, chững chạc đáp lời. "Ngươi thì làm được việc gì?" Bộ Phàm càng thêm cạn lời. "Cổ vũ ca ca chứ sao?" Hỏa Kỳ Lân giơ nắm tay nhỏ lên, ra vẻ vô cùng nhiệt tình. Bộ Phàm chỉ biết im lặng. Rõ ràng là muốn hóng chuyện, lại còn nói năng trịnh trọng, nghĩa khí như vậy. "Nhưng ta rất đổi hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta sẽ ra ngoài?" Bộ Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì ta là con dung trong bụng ca ca mà." Hỏa Kỳ Lân cười hì hì đáp, "Ê ca ca, đừng chần chừ nữa, có phải ngươi lại muốn tạo mộng cho người ta không?" "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Bộ Phàm lười biếng chẳng muốn đôi co với nàng, ngược lại quay mặt về phía sân trống, khẽ nói, "Ê mau ra đây." Gió đêm khẽ lay động, bốn bề vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. "Ca ca, xung quanh nào có ai đâu?" Hỏa Kỳ Lân nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt bé xinh lộ vẻ nghi hoặc. "Ta biết ngươi có thể nghe thấy thiên lôi liệt hỏa quất." Bộ Phàm không đáp lời Hỏa Kỳ Lân, mà vẫn giữ ngữ khí bình thản nói tiếp. "Thiên lôi liệt hỏa quất, cái tên này ai đặt vậy? Nghe dở tệ à?" Hỏa Kỳ Lân nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏ vẻ ghét bỏ. Bộ Phàm đưa mắt có chút cổ quái nhìn tiểu nha đầu này. "Ca ca, làm gì nhìn ta như vậy?" Hỏa Kỳ Lân thoạt tiên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mờ mịt, nhưng ngay lập tức chợt bừng tỉnh, "Kìa, chẳng lẽ cái tên này là do ta đặt sao?" "Ừm." Bộ Phàm khẽ gật đầu. "Hèn chi nghe oai phong lẫm liệt đến vậy." Hỏa Kỳ Lân lập tức ưỡn ngực, ra vẻ ta đây có con mắt tin đời. Bộ Phàm nhất thời dở khóc dở cười. Cái thói mặt dày này, chẳng biết nàng học từ ai nữa. Ngay khi hai người đang trò chuyện, một chiếc quốc bỗng nhiên bay vút ra khỏi nhà, lơ lửng giữa không trung. "Ca ca, chiếc quốc này nó lại biết bay ư?" Hỏa Kỳ Lân lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Bộ Phàm không khỏi đưa tay xoa trán. Nha đầu này dù sao cũng là một yêu tu, sao lại ra vẻ chưa từng trải sự đời đến vậy chứ? "Ca ca, không phải ta ngạc nhiên đâu." Hỏa Kỳ Lân dường như nhận ra sự im lặng của hắn, lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng giải thích. "Trong tu tiên giới quả thực có pháp khí biết bay, thế nhưng tất thảy đều cần có người điều khiển mới được. Còn chiếc quốc này, không cần ai khống chế mà vẫn có thể tự bay, điều đó chứng tỏ nó tuyệt đối không phải vật tầm thường." "Ngươi nói một tràng dài như vậy, tóm lại chỉ kết luận rằng chiếc quốc này không tầm thường thôi sao?" Bộ Phàm bật cười hỏi. Hỏa Kỳ Lân lúc này mới chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu. Nàng suýt chút nữa đã quên mất. "Chiếc quốc này thế nhưng là do ca ca tự tay chế tạo. Làm sao có thể là phàm vật tầm thường được chứ?" "Kính chào thôn trưởng." Cũng ngay lúc này, chiếc quốc đang lơ lửng bỗng nhiên nổi lên từng điểm ánh sáng nhạt, dần dần hóa thành một thân ảnh già nua, cung kính chắp tay hành lễ với Bộ Phàm. Lần này, Hỏa Kỳ Lân lại vô cùng bình tĩnh. Dù sao đi nữa, pháp khí do ca ca nàng tạo ra, dù có thần kỳ đến mấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Ngươi là lão Tôn đầu ư?" Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của lão giả, Bộ Phàm khẽ giật mình, bởi lẽ hình dáng của lão giả chính là Tôn gia lão gia tử đã qua đời nhiều năm về trước. Lão hủ cũng không rõ ràng nữa. Lão giả lắc đầu, rồi lại chần chừ khẽ gật. "Vậy ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng dệt cho ngươi một giấc mộng không?" Bộ Phàm trầm ngâm một lát, khẽ hỏi. Trong mắt lão giả lướt qua một tia mờ mịt, đoạn chậm rãi lắc đầu. "Vậy ngươi bắt đầu có ý thức từ khi nào?" Bộ Phàm lại tiếp tục dò hỏi. "Ta cũng không rõ là từ khi nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng trong vô thức, ta bỗng có tri giác." Giọng lão giả chậm rãi, mang theo vài phần mờ mịt khó hiểu. "Ta đã hiểu." Bộ Phàm khẽ gật đầu, trong lòng đã đại khái nắm rõ mọi chuyện. Có lẽ là bởi vì chiếc quốc này quanh năm bầu bạn bên lão Tôn đầu, dần dà liền hóa thành hình dáng của lão Tôn đầu, đồng thời cũng tiếp nhận được vài phần ký ức xưa cũ. "Vậy ta hỏi ngươi, trước đây vì sao ngươi năm lần bảy lượt bay vào trong sân?" Thần sắc Bộ Phàm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, trầm giọng chất vấn. "Tiên sinh có điều không hay biết, cháu ta Nguyên Quý tuy rằng coi ta như trân bảo, ngày ngày lau chùi cung phụng, nhưng lại chẳng bao giờ dùng ta vào việc trồng trọt, đã đi ngược lại bản ý của người khi tạo ra ta. Bởi vậy, ta nhiều lần hiện thân trong sân, là mong mỏi hắn có thể một lần nữa cầm lấy ta." Lão giả lập tức cung kính đáp. ta thấy không phải vậy đâu. Bộ Phàm khẽ mỉm cười, nói, ngươi có phải còn muốn chứng minh với vợ của Nguyên Quý rằng, ngươi không phải một chiếc quốc tầm thường hay không? Thân hình lão giả chợt khựng lại, rồi trầm mặt hẳn. Hỏa Kỳ Lân đứng một bên, nhìn Bộ Phàm, rồi lại nhìn lão giả, lập tức hiểu rõ, đây là ca ca nàng đã nói trúng tim đen. Hành động của ngươi, tuy chỉ đơn thuần là muốn chứng minh bản thân, cũng không có ác ý, nhưng quả thực đã dọa sợ người khác, thậm chí còn có thể gây ra hỗn loạn trong tiểu trấn. Ngươi nói xem, ta nên xử trí ngươi ra sao đây? Bộ Phàm ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng vào lão giả mà nói. Tiên sinh, lão hữu biết lỗi rồi. Tuyệt đối không dám tái phạm. Vừa dứt lời, lão giả liền muốn quỳ sụp xuống. Bộ Phàm thấy vậy, vung tay áo bào, một luồng lực lượng vô hình lập tức nâng lão giả dậy, không để hắn thực sự quỳ xuống đất. Nói thật, nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến lão tôn đầu năm xưa. Bộ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, trong mắt lướt qua một tia thẫn thờ, ký ức dường như quay trở về cái thuở hắn vẫn còn là một tiểu thôn trưởng. Lão giả lặng lẽ nhìn hắn. Lần này ta sẽ bỏ qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Bộ Phàm ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo lời khuyên răn chân thành, đáng tin cậy. Tiên sinh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Lão giả liền vội vàng khom người, giọng đầy cảm kích. Chúng ta đi thôi. Bộ Phàm liếc nhìn Hỏa Kỳ Lân, rồi chắp hai tay sau lưng, bước một bước, lăng không mà đi, phản phất như đạp lên những bậc thang vô hình mà tiến vào màn đêm. Hỏa Kỳ Lân vội vàng vỗ vào lưng Lừa Tiểu Bạch, cộc cộc cộc mà đuổi theo sau. Lão giả nhìn theo bóng dáng hai người khuất xa, khẽ thở dài một hơi, sau đó quanh thân quang hoa lưu chuyển, lần nữa hóa thành chiếc quốc cũ kỹ kia, lặng lẽ không một tiếng động bay trở về trong phòng. Ca ca, ngươi nói xem nó có thật là lão tôn đầu năm xưa không? Hỏa Kỳ Lân cưỡi lừa đuổi kịp, tò mò hỏi. Không phải. Bộ Phàm lắc đầu đáp. Ngày trước khi lão tôn đầu lâm chung, hắn đã từng dệt cho lão một giấc mộng đẹp viên mãn. Nếu lão giả kia thực sự là lão tôn đầu, thì không thể nào không nhớ rõ chuyện này được. Không phải lão tôn đầu, vậy chắc chắn là khí linh rồi. Hỏa Kỳ Lân chu cái mỏ nhỏ, khuôn mặt bé xinh lộ vẻ tiếc nuối, nàng thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cả mớ bỏng ngô để hóng chuyện rồi mà. Làm sao Bộ Phàm có thể không nhìn thấu tiểu tâm tư của Hỏa Kỳ Lân chứ? Nhưng hắn cũng không nói ra, mà chỉ đưa mắt lần nữa nhìn về phía nhà Tô Nguyên Quý. Chương 844, thần bí khôi phục. Ngày thứ hai. Dẫu cho bà con trong trấn đều tin tưởng cái quốc gia truyền ngày nửa đêm tự bay của nhà Tô Nguyên Quý chỉ là một sự hiểu lầm. Thế nhưng, chẳng rõ vì lẽ gì, trong thầm lặng, trấn nhỏ lại dần lan truyền một lời đồn đại khác, rằng những nông cụ do chính tay lão trấn trưởng chế tạo ngày trước, biết đâu chừng thật sự đã thành tinh. Kể thì kể rằng, nửa đêm trông thấy cái xẻng nhà mình hóa thành dáng vẻ một ông lão. Người lại quả quyết thề thốt rằng, có một lần hắn nửa đêm nhìn thấy lưỡi liềm nhà mình phát ra ánh sáng. Nói tóm lại, lời đồn càng lan truyền càng thêm ly kỳ, càng kể lại càng thêm mơ hồ. Cũng may, những tin đồn này rốt cuộc cũng chỉ là những lời đồn vặt vãnh, rời rạc, chẳng gây nên sóng gió lớn lao nào, dần dà liền trở thành những e chuyện lạ trấn nhỏ e mà mọi người trong trấn thường say sưa kể lại sau chén trà, ly rượu. Đối với những tin đồn này, Bộ Phàm cũng đã biết được từ miệng Chu Minh Châu. Quả không sai. Sáng sớm hôm nay, khi Bộ Phàm đang sáng tác trong thư phòng, Chu Minh Châu đột nhiên đến thăm, nói là có việc muốn nói với hắn. Sau vài câu hàn huyên, Chu Minh Châu liền kể lại từng chuyện một cho Bộ Phàm nghe về những chuyện lạ đã âm thầm lưu truyền trong trấn bấy lâu. Bộ Phàm nghe xong, khóe miệng không khỏi khẽ giật giật. Kỳ thực những chuyện này, hắn cũng đã nghe qua đôi chút. Chỉ là mọi người đều coi những chuyện lạ này như những câu chuyện thú vị để tiện miệng mà trò chuyện, nên cũng chẳng mấy để tâm. Xem ra, có lẽ cần phải răn đe một chút những nông cụ này. Lão trấn trưởng, ngươi nói có phải chăng, những nông cụ gây ra chuyện quái dị này đều là do chính tay ngươi chế tạo năm đó? Chu Minh Châu cười khanh khách nhìn về phía hắn, trong mắt lập lòe một tia giảo hoạt. Quả là trùng hợp. Bộ Phàm cũng cười cười, thần sắc ung dung tự tại. Ngươi liền không có ý định cùng ta giải thích một chút tại sao ư? Thấy hắn vẻ mặt khó dò, Chu Minh Châu bèn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ta có thể giải thích cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng những chuyện quái lạ này đều do ta gây ra đấy chứ? Bộ Phàm vẻ mặt vô tội, giang hai tay ra. Ta lại chẳng nghĩ là ngươi làm, bởi ngươi chẳng có lý do gì để làm những chuyện này, vả lại, chúng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi. Chu Minh Châu lắc đầu nói. Đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Bộ Phàm nhún vai nói. Nói thật, ta ngược lại còn mong là ngươi làm. Chu Minh Châu thở dài, giọng điệu ngưng trọng nói. Có ý tứ gì? Bộ Phàm thu lại nụ cười, vẻ mặt khó hiểu. Lão trấn trưởng, ngươi tin rằng thiên địa sẽ xảy ra biến đổi chăng? Chu Minh Châu ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cũng hạ thấp vài phần. Tin chứ? Bể dâu thay đổi, núi sông dời đổi, vốn là lẽ thường của trời đất. Bộ Phàm gật đầu nói. Ta nói không phải loại biến đổi tự nhiên này, ta là chỉ một loại nào đó dị biến sâu xa hơn, đột ngột hơn. Chu Minh Châu nghiêm mặt nói. Ngươi chỉ. Trong mắt Bộ Phàm chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, cảm giác Chu Minh Châu sau đó muốn nói lời tuyệt không tầm thường. Sự khôi phục của thần bí, hoặc có thể xưng là sự khôi phục của kinh hoàng. Chu Minh Châu thần tình nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ. Cái gọi là khôi phục, không phải là sự diễn biến thông thường của trời đất, mà là một loại quy tắc hay tồn tại nào đó đã yên lặng vạn cổ, nay lại thức tỉnh lần nữa. Có thể là những cấm kỵ đã thất truyền từ lâu, hoặc là những sự vật mà chúng ta căn bản không thể nào lý giải, đang theo một thời cơ nào đó không ai hay biết, một lần nữa can thiệp vào thế giới hiện tại. Nghe Chu Minh Châu lời nói, khóe miệng Bộ Phàm khẽ động vài lần, khó mà nhận ra. Sự khôi phục của thần bí cũng đã xuất hiện ư? Vậy chẳng phải về sau còn có người chơi giáng lâm nữa sao? Lão trấn trưởng, ta không cùng ngươi nói đùa. Chu Minh Châu nghiêm mặt nói. Minh Châu, những chuyện này, ngươi đã thấy ở đâu? Bộ Phàm cũng không trả lời, mà là dò hỏi. Chu Minh Châu, ý. Cái này. Ta là ngoài ý muốn tại một bản tàng quyển cực kỳ cổ xưa mà thấy. Chu Minh Châu nảy ra ý, vội vàng giải thích. À, cái tàng quyển đó đâu? Bộ Phàm gật đầu, giả vờ hiếu kỳ nói. Kỳ thực trong lòng hắn rõ như ba ngày, cái gọi là tàng quyển bất quá là Chu Minh Châu tạm thời bịa ra cớ. Lão trấn trưởng, hỏi cái mảnh giấy rách này làm gì chứ? Cái tàng quyển đó rách nát, ta đã sớm chẳng biết vứt đi đâu mất rồi. Chu Minh Châu sốt ruột nói. Thôi được, vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Bộ Phàm nói. Cái này, ta quả thực chưa nghĩ ra. Chu Minh Châu thành thật thừa nhận, mặc dù nàng lờ mờ cảm thấy khả năng này là sự khôi phục của thần bí, nhưng nàng không biết ứng phó ra sao. Kỳ thực ta cảm thấy nỗi lo của ngươi là thừa thải, chưa nói đến suy đoán của ngươi là thật hay giả, dù cho trời có sập xuống thật, chẳng phải vẫn còn có người cao chống đỡ đó sao? Bộ Phàm giọng điệu nhẹ nhàng, trấn an nàng. Người cao? Chu Minh Châu ngẩn người một lát, trong đầu nàng lập tức hiện lên bóng dáng lão khất cái, Ngô phu tử cùng Điền lão tiên sinh mấy vị thâm sâu khó lường kia. Có mấy vị này ở trấn nhỏ ắt hẳn sẽ an toàn. Vẫn là lão trấn trưởng có tầm nhìn xa trông rộng. Chu Minh Châu không khỏi cảm thán. Ta đây thì tính là gì tầm nhìn xa? Bộ Phàm cười cười, kỳ thực trong lòng hắn căn bản chẳng tin vào cái gọi là sự khôi phục của thần bí. Sau đó, hai người cũng không tiếp tục nói nhiều về đề tài này nữa. Đúng rồi, lão trấn trưởng, chuyện ngươi đã hứa với ta hôm qua, chẳng lẽ đã quên rồi ư? Chu Minh Châu chợt nhớ ra điều gì đó, cười khanh khách nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Bộ Phàm nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi nhìn, quả nhiên là quên rồi. Chính là giúp ta chế tạo một món đồ vật đó. Chu Minh Châu giận dỗi trách. Chuyện này ư, ta làm sao có thể quên được, chỉ là ta không nghĩ ngươi thật sự cần ta chế tạo thứ gì, dù sao bây giờ ngươi cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Bộ Phàm khẽ ho một tiếng. Chuyện này sao có thể giống nhau được, dù ta quả thực không thiếu thốn gì, nhưng lão trấn trưởng, đồ vật do chính tay ngươi chế tạo, có tiền cũng chẳng mua được, ý nghĩa phi phàm biết bao. Chu Minh Châu chân thành nói. Ngươi đã nói vậy, ta nào còn có lý do gì để từ chối. Vậy ngươi cần ta chế tạo thứ gì đây? Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Cái này, để ta suy nghĩ một chút. Chu Minh Châu khẽ chau mày, chìm vào suy tư. Mẹ nuôi, uống trà. Đúng lúc này, Tiểu Mãn bưng khay trà đi tới. Cảm tạ Tiểu Mãn. Chu Minh Châu cười nhận lấy chén trà. Mẹ nuôi, ngươi mới vừa rồi cùng cha ta đang nói cái gì vậy? Tiểu Mãn chớp đôi mắt to tròn, hiếu kỳ hỏi. Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn cha ngươi chế tạo cho ta một món đồ vật thôi. Chu Minh Châu cười nói. Với trình độ của cha ta, đồ vật hắn làm ra, 8-9 phần 10 đều phải nhờ tiểu cô ta giúp đỡ. Tiểu Mãn chẳng chút khách khí mà chê bai. Bộ Phàm đành bất lực phản bác. Dù sao, quả thực không thể thiếu công sức của tiểu gia hỏa hỏa kỳ lân kia. Kỳ thực cha ngươi làm ra đồ vật cũng không tệ đâu, Tiểu Mãn, ngươi nói, nên nhường cha ngươi giúp ta chế tạo cái gì tốt đây? Chu Minh Châu cười hòa giải. Nếu mẹ nuôi nhất định muốn cha ta chế tạo, vậy chắc chắn phải là đồ trang sức rồi. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút nói. À, vậy mẹ ngươi biết nói không chừng sẽ ghen đó. Chu Minh Châu chớp mắt mấy cái, cố ý trêu chọc. Mẹ ta đâu phải người như thế. Tiểu Mãn ửng ngực, giọng điệu chắc chắn. Vậy ngươi nói, dạng đồ trang sức nào tương đối thích hợp? Chu Minh Châu vừa cười vừa nhìn về phía Tiểu Mãn. Tiểu Mãn nghiêm túc đánh giá Chu Minh Châu, cuối cùng mắt sáng rực lên, kẻ ta cảm thấy mẹ nuôi ngươi thiếu một cây râm cài đầu thật đẹp. Được, vậy thì nghe Tiểu Mãn vậy. Chu Minh Châu cười nhẹ nhàng, ánh mắt chuyển sang Bộ Phàm, kéo dài giọng gọi, "Ê lão." "Trấn trưởng." Bộ Phàm bất đắc dĩ. Nha đầu Tiểu Mãn này e rằng có bị người ta bán đi, vẫn còn vui vẻ hớn hở mà giúp người ta đếm tiền nữa là. Chương 845 nạn nhân. Đêm xuống, Đại Ni ngồi bên mép giường, miệt mài theo thùa áo quần. Nghe tin Bộ Phàm muốn làm cho Chu Minh Châu một chiếc râm cài đầu, nàng chỉ khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhạt nhòa. Về tay nghề của trượng phu mình, nàng vẫn luôn thấu hiểu rõ ràng. Đại Ni, hay là ta cũng làm cho nàng một món trang sức mới nhé. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo mềm mại, mũm mĩm trong lòng, nghiêng đầu, dịu giọng hỏi nàng. Những món chàng tặng trước kia, ta đeo còn chưa hết nữa là. Đại Ni ngước mắt, dịu dàng mỉm cười. Trượng phu nàng, khi rảnh rỗi, thường thích tặng nàng những món đồ nhỏ tự tay chế tác, tỉ mỉ điêu khắc. Giờ đây, từ trâm cài tóc đến vòng đeo tay của nàng, không món nào là không do chính tay chàng làm ra. Thêm một món nữa cũng có sao đâu. Bộ Phàm cười nói. Chàng quyết định là được rồi. Đại Ni không nói thêm gì về chuyện này, tay vẫn thoăn thoắt với cây kim khâu, mà khẽ nói. Gần đây trên trấn có không ít người mới đến, nghe đâu là người chạy nạn. Chạy nạn ư? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Bộ Phàm ngày thường ít khi nghe ngóng chuyện bên ngoài, nhưng cũng không phải là người thờ ơ với thế sự. Nghe nói phía Nam bị nạn lụt hoành hành, nhấn chìm không ít thôn trấn. Nhiều người mất cả nhà cửa, mới một đường chạy nạn đến tận nơi chúng ta. Giọng Đại Ni thoáng chút lo âu. Nàng cũng đừng bận tâm quá nhiều, thiên tai mỗi năm đều có, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Bộ Phàm nhẹ giọng trấn an. Chỉ là đáng tiếc. Khổ sở rốt cuộc vẫn là dân chúng thường tình. Đại Ni khẽ thở dài. Thế đạo gian nan, sinh tồn chẳng dễ dàng. Năng lực của chúng ta có hạn, chẳng thể lo liệu hết chuyện thiên hạ, nhưng những gì trước mắt ta có thể ra tay giúp đỡ, cũng đừng thờ ơ bỏ mặc. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, ngồi sát bên Đại Ni, khẽ nói. Vâng. Đại Ni nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực, về việc ba ngày Chu Minh Châu không nhắc đến chuyện nạn dân, Bộ Phàm phỏng đoán, hơn phân nửa là nàng cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, nên không cố ý nhắc đến. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ đến những lời Chu Minh Châu nói ba ngày về kinh khủng khôi phục, về thiên địa dị biến. Phải chăng nàng đã nhìn thấy những người chạy nạn, lại thêm trên trấn gần đây lại có chút chuyện lạ, lúc này mới suy nghĩ miên man. Chỉ là, điều này trong mắt Bộ Phàm lại rất đổi bình thường. Ở kiếp trước, trong xã hội hiện đại, thiên tai hầu như năm nào cũng xảy ra, huống chi là ở cái cổ đại vương triều này. Cũng may, triều đình Đại Ngụy xử lý thiên tai khá thỏa đáng, nên vẫn chưa gây ra những nhiễu loạn lớn hơn. Ngày hôm sau, Bộ Phàm dành trọn thời gian để chế tác xong chiếc trâm cài đầu mà Chu Minh Châu muốn. Sau đó, hắn liền sai Tiểu Mãn mang chiếc trâm cài đầu đó đưa cho Chu Minh Châu. Nếu là chuyện khác, Tiểu Mãn chắc chắn sẽ lầm bầm vài câu không ngớt, nhưng nếu là việc của mẹ nuôi, nàng lại hết sức vui vẻ. Cha, chẳng phải người nói sẽ để tiểu cô giúp người cùng chế tác sao? Sao chiếc trâm cài đầu này lại tầm thường đến vậy? Tiểu Mãn lật đi lật lại dò xét chiếc trâm cài đầu trong tay. Kiểu dáng tuy tinh xảo, nhưng chẳng hề cảm ứng được chút linh lực ba động nào, đây rõ ràng là một món phàm vật. Mẹ nuôi của ngươi chỉ là một người bình thường, dù là pháp khí, cũng phải nàng có thể dùng được mới phải chứ. Bộ Phàm không nhịn được nói. Thế nhưng, Tiểu Mãn còn muốn nói thêm điều gì? Đâu ra lắm lời thế, bảo ngươi mang đi thì mau chóng mang đi. Bộ Phàm khoát khoát tay. Biết rồi. Tiểu Mãn biểu môi đáp lời, cầm chiếc trâm cài đầu rồi đi ra ngoài. Bộ Phàm lắc đầu. Chiếc trâm cài đầu này trong mắt Tiểu Mãn có thể tầm thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại là một món linh bảo phòng ngự hiếm có. Phượng Hoàng Niết Bàn Trâm. Thuộc tính hiệu quả. Tự chủ hộ chủ khi gặp nguy hiểm, có thể tự động kích hoạt, tạo ra một vòng bảo hộ, đủ sức chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ đại thừa cảnh. Vẫn dưỡng linh vận đeo lâu ngày có thể âm thầm tẩm bổ thần hồn, làm chậm sự lão hóa, giúp tâm trí minh mẫn, khí huyết yên ổn. Niết Bàn nhất niệm nếu người đeo gặp phải trọng thương chí mạng, chiếc trâm sẽ tự động vỡ nát, đưa người đeo đến nơi an toàn, chỉ dùng được một lần. Giờ đây, pháp khí do Bộ Phàm chế tạo đã sớm không còn giới hạn ở những thuộc tính cơ bản đơn thuần nữa. Đương nhiên, muốn ban cho những thuộc tính mạnh mẽ đến vậy, vẫn không thể thiếu sự trợ giúp của Hỏa Kỳ Lân. Và với những thuộc tính này, chiếc Phượng Hoàng Niết Bàn Trâm đủ sức bảo toàn tính mạng Chu Minh Châu một lần. Ở một bên khác, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đang trông nom Tiểu Phúc Bảo trong sân, bỗng trông thấy Tiểu Mãn cưỡi Tiểu Bạch lừa con đi ra ngoài. Sư tổ, con đi đến chỗ mẹ nuôi một chuyến. Vốn Tiểu Mãn muốn nói là đưa chiếc trâm cài đầu cho Chu Minh Châu, nhưng lời đến khóe miệng lại sợ các nàng suy nghĩ nhiều, liền vội vàng sửa lời. Trên đường cẩn thận chút. Mặc dù biết trong tiểu trấn rất an toàn, Chu Sơn Nguyệt vẫn theo thói quen dặn dò. Được à. Tiểu Mãn cười ngọt ngào, cưỡi Tiểu Bạch lừa con cộc cộc chạy về phía tiểu trấn. Dọc đường đi, Tiểu Mãn chú ý thấy trong tiểu trấn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Đa phần họ quần áo cũ nát, mang theo vẻ phong sương, đang được đội vệ trấn dẫn dắt, đi về cùng một hướng. Tống Gia Gia, những người này là sao vậy ạ? Tiểu Mãn vừa trông thấy một bóng người quen thuộc, vội vàng cưỡi Tiểu Bạch lừa con tiến lên chào hỏi. Nha, là Tiểu Mãn bảo đấy à? Tống Lại Tử nhếch miệng cười, giải thích. Những người này đều là từ phía Nam chạy nạn đến, vừa hay tiểu trấn chúng ta đang thiếu nhân lực, trưởng trấn liền sắp xếp cho họ làm chút việc, ít ra cũng có miếng cơm ăn, có chỗ dung thân. Ta đang định dẫn họ đi tắm rửa sạch sẽ đây. Thì ra là vậy. Tiểu Mãn gật đầu lia lịa, trong lòng cũng không còn suy nghĩ gì thêm. Nàng vẫn luôn biết mẹ nuôi có tấm lòng thiện lương. Ở kiếp trước, khi mẹ nuôi giàu có ngang ngửa quốc gia, liền thường xuyên giúp đỡ bách tính gặp nạn, sắp xếp cho họ công việc, để họ có thể nương vào sức lực của mình mà sống sót. Ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Tống Lại Tử hỏi. Con đi đưa đồ cho mẹ nuôi. Mà Tống Gia Gia này, người có biết mẹ nuôi con hiện đang ở đâu không ạ? Tiểu Mãn hỏi. Trưởng trấn, hiện giờ chắc đang bận rộn ở chỗ làm việc của tiểu trấn đó. Tống Lại Tử nói. Con đi tìm mẹ nuôi đây. Nói xong, Tiểu Mãn nhẹ nhàng vỗ vào Tiểu Bạch lừa con, rồi nhanh chóng phóng về phía chỗ làm việc. Tống Lại Tử thì tiếp tục kêu gọi, để đội vệ trấn dẫn dắt những người chạy nạn đến khu vực tắm rửa, thay quần áo một cách có trật tự. Tiểu tử, cha mẹ ngươi đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỗng nhiên, Tống Lại Tử nhìn thấy một thiếu niên gầy gò chừng 14, 15 tuổi, dắt theo một bé gái nhỏ rụt rè, đang ngơ ngác đứng ở rìa đoàn người. Vị đại nhân này, cha mẹ ta đều đã mất, giờ chỉ còn lại ta và muội muội hai người. Giọng thiếu niên hơi run rẩy, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Ngươi biết làm việc không? Mặc dù Tống Lại Tử trong lòng sớm đã có câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi chua xót. Biết ạ, ta biết đốn củi, gánh nước, còn có thể đan giỏ nữa. Thiếu niên đáp. Trong quán rượu của ta đang cần người làm việc vặt, bao ăn bao ở, ngươi thấy sao? Tống Lại Tử gật đầu nói. Ta có thể mang theo muội muội ta cùng đi được không? Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nói nhảm gì thế? Tống Lại Tử nói với vẻ mặt hung dữ. Tạ đại nhân, ta nguyện ý. Thiếu niên kéo muội muội liền định quỳ xuống tạ ơn. Đừng làm mấy cái trò khách sáo này, chỗ chúng ta không có chuyện quỳ lạy. Cứ siêng năng làm việc, nuôi lớn muội muội ngươi là được. Tống Lại Tử vội vàng ngăn lại, nghiêm mặt nói. Vâng vâng vâng. Thiếu niên vội vàng vâng dạ. Ngươi tên là gì? Giọng Tống Lại Tử dịu đi đôi chút. Trần Bình An. Sau đó, nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ dần khuất xa, rồi nhìn quanh những người chạy nạn quần áo lam lũ, Tống Lại Tử trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái thế đạo này. Chương 846, Long. Gần đây, Ca Lạp trấn đón không ít nạn dân. Để an trí những người dân mang theo gia quyến, quần áo rách rưới này, Chu Minh Châu đã nhanh gọn quyết đoán, vạch ra một khoảnh đất trống ở phía bắc trấn nhỏ, rồi sai người dựng lên một dãy lều gỗ đơn sơ. Dù chỉ là nơi ở tạm bợ, nhưng Chu Minh Châu vẫn dặn dò người lợp mái đanh dày hơn, lại còn chuyển đến một ít bàn ghế cũ để họ dùng. Còn Tống Lại Tử, gần đây thường xuyên dẫn theo một đám tráng sĩ của Tiêu cục tuần tra khắp khu lều trại. Gần đây trong trấn nhiều thành phần phức tạp, tất cả các ngươi hãy dương cao uy phong, cảnh giác cao độ. Phát hiện kẻ nào trộm cắp, gây chuyện thị phi, đừng khách khí, nghe rõ chưa? Tống Lại Tử chắp tay, giọng thô ráp phân phó. Nghe rõ rồi. Đám hán tử vạm vỡ phía sau ưỡn ngực đồng thanh hô lớn, tiếng vang như sấm rền. Tiếng hô lớn này lập tức khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn. Không ít nạn dân khi thấy những tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn ấy đều nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Tống Lại Tử muốn chính là hiệu quả này. Giờ đây trấn nhỏ đột nhiên đón nhiều người đến vậy, cá mè lẫn lộn, phức tạp khó lường, nhất định phải trấn áp những kẻ có ý đồ xấu, tuyệt đối không thể để chúng phá vỡ sự yên bình của trấn nhỏ. Lăng Hà Biên cũng nằm trong đội ngũ tuần tra. Dù hắn không vạm vỡ như những người khác trong Tiêu cục, nhưng dáng người lại vững chãi như cây tùng. Nhìn những nạn dân xanh xao gầy gò kia, Lăng Hà Biên không khỏi thở dài, thoáng chốc dường như trông thấy chính mình ngày trước, khi mới đến trấn nhỏ, bơ vơ lạc lõng. Lăng tiểu tử. Tống Lại Tử bỗng nhiên gọi. Tổng tiêu đầu, người có gì phân phó? Lăng Hà Biên hoàng hồn, lập tức hỏi. Tiêu cục này mới chiêu mộ thêm vài người, sau này sẽ do ngươi quản lý. Họ đều là những người cơ nhở, không nơi nương tựa, ngươi hãy chỉ bảo, dẫn dắt họ thật tốt. Tống Lại Tử khẽ nói. Vâng. Lăng Hà Biên gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Bởi vì gần đây trấn nhỏ đón không ít nạn dân, tổng tiêu đầu đã lần lượt cho nhiều thiếu niên cơ khổ vào tiêu cục tìm kế sinh nhai, có người thì đi tửu lâu làm thuê. Tổng tiêu đầu là người như vậy đấy. Bề ngoài trông hung dữ, dữ tợn, lại có vẻ xòe xòa, không câu nệ, nhưng tấm lòng lại mềm yếu hơn bất cứ ai. Nhớ năm đó, hắn cũng được tổng tiêu đầu cưu mang, cho miếng cơm manh áo, mới có được ngày hôm nay. Tại nhà bộ phàm. Trong sân viện, Chu Minh Châu đang cùng Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố ngồi trò chuyện. Nói là trò chuyện, kỳ thực, phần lớn là Chu Minh Châu chủ động khơi chuyện. Chu Minh Châu hiểu rõ trong lòng. Hai vị trước mắt này không chỉ là người của thánh địa số một giới tu tiên đại ngụy, hơn nữa, địa vị của họ ở thiên môn thánh địa còn không tầm thường. Dù hiện tại Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố chưa chắc đã để mắt đến nàng, nhưng điều đó không ngăn cản nàng chủ động lấy lòng. Phải biết rằng, ở nơi tu tiên giới biến động khôn lường này, thêm một phần nhân mạch chính là thêm một đường lui. Đạo lý này, nàng Chu Minh Châu hiểu rõ hơn ai hết. Cũng may, Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố hai nàng chỉ đáp lời hờ hững, cũng không lộ vẻ sốt ruột, khó chịu. Mẹ nuôi, những nạn dân ở trấn nhỏ đã sắp xếp ổn thỏa chưa ạ? Lúc này, Tiểu Mãn bưng khay trà đến, đặt nhẹ chén trà sứ xanh trước mặt Chu Minh Châu. Người dân thì tạm thời đã an cư lạc nghiệp. Chỉ là thế sự, thiên tai nhân họa mãi không ngớt. Hôm nay cứu được 100 người, ngày mai chưa chắc đã cứu được 1.000. Chu Minh Châu khẽ thở dài một tiếng, ở nhìn những người dắt díu con cái, ánh mắt hoảng sợ kia, trong lòng ta cuối cùng vẫn thấy khó chịu. Mẹ nuôi, người đừng nghĩ nhiều nữa, người đã cố gắng hết sức rồi. Tiểu Mãn mềm giọng khuyên lơn. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố dù sớm đã coi thường sự hỗn loạn của trần thế, nhưng vẫn cất lời hỏi. Phía nam xảy ra nạn lụt lớn, nhấn chìm không ít thôn trấn, giờ đây khắp nơi đều là người dân phiêu bạt. Chu Minh Châu kể lại sơ qua chuyện nạn lụt xảy ra ở phía nam Vương triều Đại Ngụy một thời gian trước. Ánh mắt Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố tĩnh lặng không chút gợn sóng, phản phất như đang nghe một chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên, ta lại nghe được một chuyện lạ, cũng không biết là thật hay giả. Chu Minh Châu bỗng nhiên nói. Chuyện lạ gì vậy? Tiểu Mãn hiếu kỳ hỏi. Nghe nói trận thủy tai này có liên quan đến rồng. Chu Minh Châu thần sắc nghiêm túc nói. Rồng ư? Tiểu Mãn ngẩn người. Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố vốn vẫn lạnh lùng im lặng, giờ đây lại đồng thời ngước mắt nhìn về phía Chu Minh Châu. Đúng vậy, nghe những người chạy nạn từ phía nam đến kể, trước khi lũ lụt xảy ra, trời đã mưa lớn liên tục 7 ngày, có người nhìn thấy trong mây đen có bóng rồng cuộn mình. Chu Minh Châu hạ giọng, vừa nói vừa liếc nhìn thần sắc của Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố. Tuyệt đối không thể nào. Bạch Tố Tố lạnh lùng nói, ở trong lãnh thổ Vương triều Đại Ngụy, không thể có sự tồn tại của rồng. Vì sao? Chu Minh Châu khó hiểu nhìn về phía Bạch Tố Tố, nhưng Bạch Tố Tố cũng không giải thích. Mẹ nuôi, có thể là những nạn dân kia nhìn lầm rồi. Rồng, dù trong yêu tộc cũng là một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, không thể nào xuất hiện trên địa bàn của nhân tộc. Hơn nữa, nhân tộc chúng ta và yêu tộc có hiệp nghị, nghiêm cấm yêu tộc mạnh mẽ gây sự trong lãnh thổ. Tiểu Mãn liền vội vàng giải thích. Tiểu Mãn, con cũng biết chuyện này ư? Chu Minh Châu kinh ngạc nói. Cũng là mẹ con nói cho con biết à? Tiểu Mãn sực tỉnh, vội vàng giải thích. Vậy có phải là những yêu thú khác trong lãnh thổ vương triều Đại Ngụy hóa hình thành rồng không? Chu Minh Châu vẫn chưa từ bỏ ý định, nói. Trong lãnh thổ cũng không có yêu tộc nào có thể hóa rồng. Giọng điệu Bạch Tố Tố vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mang theo sự quả quyết đáng tin. Thì ra là vậy, có lẽ thật sự là những nạn nhân kia đã nhìn lầm rồi. Ngoài miệng Chu Minh Châu tuy đáp lời, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn tin tưởng. Nàng vốn muốn mượn cơ hội này để nghe thái độ của hai vị tu tiên giả kiến thức rộng là Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Dù sao, thời gian tu hành của các nàng lâu dài, biết nhiều chuyện hơn người thường rất nhiều. Nhưng sau khi nghe Tiểu Mãn và Bạch Tố Tố trả lời, trong lòng nàng vẫn cảm thấy nghi hoặc. Trong số những người chạy nạn đến, không ít người đều nói tận mắt nhìn thấy bóng rồng cuộn mình trong mây đen. Dù chỉ là thoáng qua một cái, nhưng sao nhiều người đều nói đó là rồng? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nhìn lầm ư? Lúc này, tại thư phòng, Bộ Phàm cũng nghe thấy cuộc trò chuyện trong sân viện. Hắn không hề nghe lén, chỉ là lúc nghỉ ngơi, tiện thể thả thần thức nghe ngóng. Rồng ư? Bộ Phàm xoa cằm. Dù hắn không biết trong lãnh thổ vương triều Đại Ngụy có tồn tại rồng hay không, nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn, phàm là những dị tượng kiểu e nhiều người tận mắt trông thấy này, có thể dùng một câu để hình dung, không có lửa làm sao có khói, chưa chắc đã không có nguyên nhân. Cũng không biết đây rốt cuộc là chân long, hay chỉ là một loại yêu thú giao long cỡ lớn nào đó. Đinh. Cảnh báo, tu vi của ngươi đã đạt đến đỉnh cao của Thiên Nam Đại Lục, thế giới này không thể chứa chấp ngươi tiến thêm bước nữa. Xin hãy sớm bắt đầu hành trình mới, rời khỏi Thiên Nam Đại Lục. Lại nữa rồi. Kể từ khi Bộ Phàm bước vào cảnh giới độ kiếp đại viên mãn, hệ thống liền thỉnh thoảng đinh một tiếng, thể hiện sự tồn tại của mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu không phải thường xuyên có những tiếng nhắc nhở như vậy, Bộ Phàm suýt chút nữa đã thật sự cho rằng, toàn bộ tu vi thông thiên này của mình đều là nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ tu luyện mà có. Gần đây những lời nhắc nhở này lại càng lúc càng thường xuyên, không biết còn tưởng là môi giới bất động sản nào đó ngày nào cũng thúc giục người mua nhà. Bộ Phàm chẳng để tâm. Cảnh báo thì có ích gì? Hệ thống thật sự hiểu chuyện thì nên trực tiếp ban thưởng gói quà tu vi tối đa, tặng kèm thẻ VIP vĩnh viễn của tiên giới, rồi gói thêm hai tiên tử làm đạo lữ. Khoan đã. Tiên tử thì thôi vậy. Chương 847, đứa nhỏ này. Hai ngày sau, một lão giả nho nhã chậm rãi bước vào Ca Lạp trấn, bên cạnh là một nam đồng chừng 7, 8 tuổi. Đứa bé ấy cúi gằm đầu, đôi mắt láo lĩnh không ngừng liếc nhìn bốn phía. Hoàn cảnh nơi đây thế nào? Lão giả nho nhã khẽ hỏi. Tốt cả. Cậu bé ngoan ngoãn đáp lời bằng giọng non nớt. Nhưng cậu bé có điều không dám nói cho lão giả. Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào trấn nhỏ, lòng cậu bé bỗng trào dâng một cảm giác quen thuộc khó tả, tự hồ có điều gì đó đang khẽ gọi mời. Cảm giác này kỳ lạ không tả, nhưng lại rõ ràng đến lạ, khiến cậu bé không khỏi cảm nhận rằng, nơi đây mới chính là chúng mình vốn thuộc về. Ôi chao, đây chẳng phải Ngô phu tử đó sao? Ngài đi việc đã về rồi ư? Đúng lúc này, một người nông dân vác quốc nhận ra vị lão giả nho nhã, liền tươi cười tiến đến chào hỏi. Quả không sai. Vị lão giả nho nhã này không ai khác, chính là Ngô Huyền Tử. Phải đó, ta vừa trở về. Ngô Huyền Tử mỉm cười gật đầu. Đứa bé này là ai vậy? Người nông dân hiếu kỳ nhìn về phía cậu bé, thấy đứa bé phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt như tranh vẽ, hiển nhiên tựa như kim đồng bước ra từ tranh tết. Là con cháu nhà thân thích. Ngô Huyền Tử ôn tồn đáp. Dáng vẻ thật khôi ngô. Người nông dân không thể nào hiểu rõ chuyện nhà Ngô phu tử, nhưng cũng không hỏi thêm, "Ê Ngô phu tử, ta còn việc đồng án, ngày khác xin được hàng huyên tiếp." Ngô Huyền Tử đưa mắt nhìn người nông dân vác quốc rời đi, rồi dắt cậu bé tiếp tục tiến sâu vào trong trấn. Dọc theo đường đi, liên tục có các hương thân nhiệt tình vấn an Ngô Huyền Tử, Ngô Huyền Tử cũng lần lượt gật đầu đáp lễ. Còn cậu bé bên cạnh thì mở to đôi mắt trong veo, tò mò quan sát bốn phía. Ngô phu tử, ghê gớm thật. Mới ra ngoài mấy ngày, đã rước về một tiểu hoa nhi khôi ngô đến vậy sao? Bỗng nhiên, một giọng nói tùy tiện vọng đến từ bên cạnh. Ngô Huyền Tử không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Quả nhiên. Ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy Tống Lại Tử dẫn theo 6 tiêu sư ăn vận quay vệ đang chạy bộ tới. Đứa bé này chẳng lẽ là nhặt được trên đường sao? Tống Lại Tử đến gần hơn đôi chút, giọng hắn vẫn oang oang như cũ. Chính là nhặt được trên đường. Ngô Huyền Tử thản nhiên đáp. Trông không giống người chạy nạn chút nào. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Tống Lại Tử ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát cậu bé. Gần đây trấn nhỏ có nhiều người chạy nạn, hắn vô thức cho rằng đứa bé này cũng là một trong số đó. Cậu bé không đáp lời, chỉ khẽ ngẩng đầu nhỏ, nhìn về phía Ngô Huyền Tử. Tiểu quỷ đừng sợ hãi, ngươi đừng thấy ta dung mạo chẳng ra sao, nhưng ta lại là một người lương thiện bậc nhất. Tống Lại Tử nhếch mép, cố gắng nặn ra một nụ cười tự cho là hòa ái, nhưng gương mặt già nua ấy nhìn thế nào cũng toát ra vẻ hèn mọn. Đám tiêu sư phía sau hắn nhao nhao cúi gằm đầu, đôi vai không kìm được mà khẽ rung lên, cố nhịn cười đến vô cùng khổ sở. Tuy nhiên, bọn họ trong lòng cũng rõ, tổng tiêu đầu của mình tuy có phần xấu xí, nhưng tâm địa thì quả thực không có vấn đề gì. Hắn không có tên. Ngô Huyền Tử thản nhiên nói. không có tên sao? Tống Lại Tử ngẩn người ra, trong đầu hắn chợt lóe lên vô số hình ảnh bất hạnh mà đứa bé này có thể đã trải qua, không khỏi nặng nề thở dài. Đứa bé này thật đáng thương quá đỗi. Cái nạn trời giáng đáng ngàn đao vạn kiếm này, Ngô phu tử, ngài nào hay biết, gần đây trấn nhỏ của chúng ta đã dung chứa không biết bao nhiêu người chạy nạn, đều là những người trốn thoát từ trận lục lội phương Nam. Tống Lại Tử thở dài một tiếng, rành rọc kể cho Ngô Huyền Tử nghe về tình hình tai ương ở phương Nam và việc an trí người chạy nạn trong trấn. Ngô Huyền Tử mặt không đổi sắc, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu bé bên cạnh. Đứa bé ấy lập tức rụt đầu nhỏ lại, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Ngô phu tử, ta không nói nhiều với ngươi nữa, ta còn phải đi tuần tra đây. Chẳng còn cách nào khác, gần đây người từ nơi khác đến quá đông, phải canh chừng cẩn thận, kẻo sinh ra nhiễu loạn. Tống Lại Tử một tay bất đắc dĩ giang ra, sau khi cáo biệt, liền dẫn 6 tên tiêu sư vội vã rời đi. Ở trấn nhỏ này, hãy an phận một chút, chớ gây chuyện thị phi. Bằng không, chẳng ai có thể bảo hộ ngươi đâu. Ngô Huyền Tử trầm giọng nói. Vâng ạ. Cậu bé giật mình thon thót, vội vàng đáp lời. Tuy nhiên, cũng quả thực nên đặt cho ngươi một cái tên, nhưng cứ để Bộ Tiên Sinh định đoạt vậy. Giọng Ngô Huyền Tử hơi dịu lại, khẽ nói. Bộ Tiên Sinh. Cậu bé trong mắt lóe lên tia nghi hoặc. Cậu bé tận mắt chứng kiến vị tiền bối này có thủ đoạn thông thiên, người có thể khiến Ngô phu tử cũng phải tôn xưng một tiếng E Tiên Sinh, chẳng lẽ thực lực còn mạnh hơn cả Ngô phu tử sao? Nhưng cậu bé không dám hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, đi theo Ngô Huyền Tử tiến sâu vào trong trấn. Xung quanh cũng dần dần từ huyên náo chuyển sang yên tĩnh. Kế đó, một con đường lát đá bằng phẳng hiện ra trước mắt, hai bên đường cây xanh rợp bóng mát, thẳng tắp dẫn đến một nơi thanh u nào đó. Chỉ chốc lát sau, từ xa, cậu bé trông thấy phía trước có một tòa tiểu viện nhà nông, trong viện có một gốc đào cực kỳ tươi tốt, hoa nở phồn thịnh như gấm, đặc biệt thu hút ánh nhìn. Khi tiểu viện càng lúc càng gần, cậu bé cũng thấy rõ toàn cảnh sân vườn. Nhưng khi nhìn vào trong nội viện, cậu bé vẫn không khỏi ngây người. Lúc này, trong sân đang ngồi hai nữ tử, dung mạo các nàng tuyệt lệ, khí chất xuất trần, tựa như tiên tử giáng trần. Một trong số đó, trong lòng còn ôm một đứa bé. Ngô phu tử. Chu Sơn Nguyệt cùng Bạch Tố Tố phát giác có người ngoài viện, ngẩng mắt nhìn lên thì thấy Ngô Huyền Tử đang chậm rãi bước tới, bên cạnh còn có một đứa trẻ mi mục như họa, liền lập tức đứng dậy chào đón. Các ngươi vẫn còn ở đây sao? Giọng Ngô Huyền Tử bình thản, không nghe ra chút tâm tình nào. Trong thư phòng, Bộ Phàm đã sớm cảm giác được Ngô Huyền Tử bước chân vào trấn nhỏ, cũng lưu ý đến cậu bé bên cạnh Ngô Huyền Tử, nhất là luồng yêu khí như có như không trên người đứa bé ấy, căn bản không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. E rằng không chỉ riêng hắn, mà cả đám người như lão ăn mày trong trấn nhỏ, chắc hẳn cũng đều đã phát giác. Tuy nhiên, nghe câu nói đầu tiên của Ngô Huyền Tử khi bước vào sân, trong lòng hắn thầm mừng rỡ. Lời này chính là điều hắn vẫn giấu kín trong lòng, mãi không dám hỏi ra. Dù sao, trước đây Chu Sơn Nguyệt cùng Bạch Tố Tố chỉ nói là ở tạm mấy ngày. Nhưng bây giờ, đã lâu lắm rồi ư? Mà giờ khắc này, Chu Sơn Nguyệt cùng Bạch Tố Tố bị Ngô Huyền Tử hỏi như vậy, liền không biết nên đáp lời ra sao. Tiên sinh có ở nhà không? Ngô Huyền Tử tuy có chút bất ngờ khi Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố vẫn còn ở nhà Bộ Phàm, nhưng y cũng không hỏi thêm, chỉ lễ phép dò hỏi. Ờ. Chu Sơn Nguyệt khẽ đáp. Ngô phu tử trở về. Chẳng đợi Ngô Huyền Tử hỏi thêm, Bộ Phàm chẳng biết từ lúc nào đã đứng dưới mái hiên, mỉm cười hiền hòa nhìn Ngô Huyền Tử. Gặp qua tiên sinh. Ngô Huyền Tử chắp tay thi lễ. Chu Sơn Nguyệt cùng Bạch Tố Tố trong lòng không khỏi bội phục. Nếu không phải biết Ngô Huyền Tử chính là nho đạo á thánh, chỉ nhìn riêng thái độ khiêm tốn này, e rằng thật sự sẽ cho rằng y chỉ là một lão thư sinh ôn hòa bình thường. Đứa bé này. Bộ Phàm đứng chắp tay, ánh mắt hướng về cậu bé bên cạnh Ngô Huyền Tử. Chu Sơn Nguyệt cùng Bạch Tố Tố cũng lập tức đưa mắt nhìn theo, các nàng đương nhiên cũng cảm ứng được luồng yêu khí nhàn nhạt tỏa ra từ người đứa bé ấy. Cậu bé cũng tò mò nhìn về phía Bộ Phàm, chớp chớp đôi mắt trong veo. Không hiểu vì lẽ gì, người trước mắt khiến cậu bé không khỏi nảy sinh một cảm giác thân cận. Nhất là luồng khí tức ôn hòa, ung dung toát ra từ người đối phương, tự hồ đã tồn tại trong ký ức từ rất lâu rồi. Chương 848, cá chép hóa rồng. Bất quá, Bộ Phàm nào hay biết đứa bé trai kia đang nghĩ gì. Chỉ thấy nó lén lút dò xét mình, hắn liền ôn hòa mỉm cười với nó. Đứa bé trai kia lại có chút rụt rè, rụt cổ lại, vội vàng trốn sau lưng Ngô Huyền Tử. Quả là một đứa trẻ dễ ngượng ngùng. Đây là hài tử nhà thân thích của ta. Ngô Huyền Tử cũng không giải thích thêm nhiều. Nhưng Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố, ánh mắt không hẹn mà cùng liếc nhìn Bộ Phàm một cái. Theo các nàng thấy, thân là á thánh nho đạo đại ngụy như Ngô Huyền Tử, tuyệt không thể nào có thân thích là yêu tộc. Bởi vậy, lời Ngô Huyền Tử nói, phần lớn là vì Bộ Phàm có mặt ở đây, không tiện nói rõ ràng. Bộ Phàm đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của hai nữ, cũng đại khái đoán được các nàng đang nghĩ gì. Nhưng liệu có một khả năng khác, rằng Ngô Huyền Tử không dám nói rõ lai lịch đứa bé trai, thực ra là vì hai vị nàng có mặt ở đây. Tuy nhiên, hắn trên mặt giả vờ không hay biết, gật đầu theo lời Ngô Huyền Tử, nói. Thì ra là hài tử nhà thân thích. Tiếp đó, hắn lại tự nhiên nói, ở Ngô phu tử, ta đã lâu không cùng ngươi hàn huyên. Chi bằng cùng ta vào thư phòng ngồi một lát. Được thôi. Ngô Huyền Tử đáp lời. Trong mắt Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố chợt lóe lên vẻ khó hiểu. Nhưng nghĩ đến Ngô Huyền Tử và phu quân Đại Ni đã quen biết mấy chục năm, ắt hẳn có chút giao tình, các nàng liền cũng không suy nghĩ thêm nhiều. Chỉ đưa mắt nhìn Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử, một trước một sau, cùng nhau bước về phía thư phòng. Còn đứa bé trai kia thì từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt, ngoan ngoãn theo sát phía sau. Sư tôn, đứa bé kia dường như... Chờ Bộ Phàm đi khuất, Chu Sơn Nguyệt không kìm được khẽ mở lời, nhưng lại bị Bạch Tố Tố nhẹ nhàng ngắt lời. Ta biết rồi. Bạch Tố Tố lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra đứa bé trai kia tuyệt không phải yêu tộc tầm thường. Trong thư phòng, ngươi hãy nói rõ lai lịch đứa nhỏ này đi. Bộ Phàm thần sắc thản nhiên, ra hiệu Ngô Huyền Tử ngồi xuống. Đứa bé trai thì an tĩnh đứng bên cạnh Ngô Huyền Tử, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm cái đầu nhỏ. Đứa nhỏ này trước kia vốn là một con cá chép, mới mấy ngày trước đây hóa hình thành rồng. Ngô Huyền Tử không dám giấu giếm, đem lai lịch đứa bé trai nói sơ qua. Chuyện này còn phải nói từ lúc hắn tiễn Vĩnh Văn Đế về cung xong. Sau khi tiễn Vĩnh Văn Đế xong, trên đường trở về, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong cảnh nội đại ngụy có yêu tộc hóa hình xuất hiện. Mặc dù nhân tộc và yêu tộc có ước định riêng, rằng yêu tộc cao giai không thể dễ dàng bước vào địa giới nhân tộc, nhưng trong cảnh nội nhân tộc vốn dĩ có không ít yêu tộc tu luyện và ẩn cư. Đại ngụy cũng không ngoại lệ, cho nên việc có yêu tộc hóa hình vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, lần hóa hình này lại dẫn tới lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Mà kẻ có thể dẫn động lôi kiếp, có nghĩa là kẻ hóa hình tuyệt không phải yêu tộc tầm thường. Chờ Ngô Huyền Tử đuổi tới hiện trường, kinh ngạc phát hiện ra đó lại là kỳ hóa long ê chi tượng. Phải biết, long tộc có địa vị được sùng bái trong yêu tộc, cực ít khi xuất hiện ở địa vực nhân tộc, chớ nói chi là hóa hình ngay tại địa giới nhân tộc. Nhưng điều càng khiến Ngô Huyền Tử kinh ngạc hơn là, kẻ hóa rồng lại không phải giao long, mà là một con cá chép. Cá chép hóa rồng ư? Bộ Phàm vô thức nhìn về phía đứa bé trai. Đứa bé kia chớp đôi mắt to ngây thơ trong veo, trông vô cùng nhu thuận. Đứa bé này lại có thể là một con rồng sao? Đúng vậy, không dám giấu tiên sinh, ta sống không ít năm tháng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến kỳ cảnh cá chép hóa rồng này. Ngô Huyền Tử hồi tưởng lại tình cảnh lúc bấy giờ, vẫn không khỏi trong lòng một trận cảm thán. Ngươi là lần đầu tiên gặp ư? Trong mắt Bộ Phàm chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ta quả thực là lần đầu tiên gặp. Ngô Huyền Tử thản nhiên thừa nhận. Tuy nhiên, trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy vị tiên sinh trước mắt này kiến thức thật uyên bác. Dù sao đi nữa, từ câu hỏi vừa rồi đã cho thấy vị tồn tại trước mắt này chắc chắn đã từng gặp qua chuyện cá chép hóa rồng. Nhưng Ngô Huyền Tử làm sao biết được, Bộ Phàm thực ra chưa từng thấy cá chép hóa rồng. Nhưng kiếp trước lại thường nghe về thuyết pháp về cá chép vượt long môn. Bởi vậy, khi Ngô Huyền Tử nói đến cá chép hóa rồng, hắn đã có định kiến từ trước, đồng thời cũng không cảm thấy có gì quá đổi kỳ lạ. Nhưng giờ đây, nghe thấy Ngô Huyền Tử nói hắn là lần đầu gặp cá chép hóa rồng, hắn rất nhanh đã phản ứng lại, nhận ra rằng trong cái thế giới tu tiên này, cá chép hóa rồng e rằng cũng không phải chuyện tầm thường. Tiên sinh, ngươi có biết vì sao con cá chép này có thể hóa rồng không? Ngô Huyền Tử cuối cùng cũng hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Chuyện này chẳng có gì kỳ lạ. Vạn vật có linh, đều có đạo lý riêng. Cá chép tuy là vẫy phàm, nhưng nếu tâm hướng về hóa rồng, khổ tu không ngừng nghỉ, lại gặp được thiên địa cơ duyên, ngộ được thế phong vân, ắt có thể tự lột xác thành thánh. Bộ Phàm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Ngô Huyền Tử lập tức bừng tỉnh ngộ. Ý của tiên sinh, điểm mấu chốt nằm ở hai chữ y cơ duyên. Điều này cũng vô cùng tương xứng với điều đứa bé trai đã nói trước đó. Bởi vì đứa bé trai cũng nói, một ngày nọ nó bỗng nhiên khai mở linh trí, sau đó tu luyện mấy năm liền hóa rồng. Bộ Phàm thầm nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng lấp liếm cho qua chuyện này. Tai họa lũ lụt ở phương Nam là do tiểu tử này gây ra sao? Bỗng nhiên, Bộ Phàm ý thức được điều gì đó, lập tức nheo mắt lại, nhìn về phía đứa bé trai mà hỏi. Cũng không hoàn toàn là vậy. Ngô Huyền Tử lắc đầu giải thích, ngay lúc hóa hình thực sự có hai con cá chép. Con gây ra lũ lụt là con còn lại. Còn con cá chép đỏ vì ngăn cản con cá chép đen, đã ra tay đối nghịch, nhưng cũng khó tránh khỏi việc tác động đến bốn phía xung quanh. Ngô Huyền Tử giải thích. Vậy ra, đây là con cá chép đỏ kia sao? Bộ Phàm ánh mắt chuyển sang đứa bé trai. Đứa bé kia bị hắn nhìn chằm chằm, lập tức có chút sợ hãi mà cúi gằm đầu xuống, không dám đối mặt với hắn. Đúng vậy, về sau ta đã ra tay tru diệt con cá chép đen gây loạn kia. Còn về phần con cá chép đỏ này, ta thấy nó bản tính không ác, cũng không phải cố ý làm hại, liền đem nó mang theo bên mình. Ngô Huyền Tử gật đầu. Nghe được hai chữ y tru diệt, đứa bé ra dường như nhớ lại tình hình lúc bấy giờ, thân thể khẽ run rẩy. Vậy thì cũng coi như là một con cá tốt. Bộ Phàm ngữ khí bình thản nói. Bất quá, vương triều đại ngụy lại đồng thời xuất hiện hai con cá chép hóa rồng ư? Bộ Phàm vuốt cằm suy tư. Đây cũng chính là điều ta nghi hoặc. Bình thường yêu thú hóa hình đã vô cùng không dễ, huống hồ là cá chép. Hơn nữa, ta từ miệng đứa nhỏ này biết được, nó là đột nhiên khai mở linh trí, lại hóa rồng trong thời gian rất ngắn. Ngô Huyền Tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Là như vậy sao? Bộ Phàm nhìn về phía đứa bé trai, giọng nói chậm lại mấy phần mà hỏi. Thực ra, lúc bấy giờ khai mở linh trí, cũng không chỉ có ta và con cá đen kia. Đứa bé trai liền vội vàng gật đầu, sau đó cúi gằm mặt, giọng nói rất nhỏ. Ngươi nói là, còn có những loài cá khác cũng khai mở linh trí sao? Bộ Phàm nheo mắt lại. Vâng. Thế nhưng những đồng bạn khai mở linh trí kia, cuối cùng đều bị con cá đen kia giết chết. Ta là vì ẩn nấp rất kỹ, mới trốn thoát được một kiếp. Đứa bé trai cúi gằm đầu xuống, nhỏ giọng nói. Vậy trước kia các ngươi sống ở thủy vực nào? Bộ Phàm hơi nhíu mày nói. Thanh Dương Hồ. Đứa bé trai thật thà đáp lời. Thanh Dương Hồ. Bộ Phàm thì thầm lặp lại. Nếu không phải bị con cá đen kia giết chết, những loài cá đã khai mở linh trí kia, có phải cũng có thể hóa rồng không? Vậy nếu là như vậy, việc hóa rồng chẳng phải quá đổi tầm thường sao? Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả là, việc đột nhiên để cho nhiều loài cá tầm thường như vậy khai mở linh trí, điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Hay là nói, đúng như Chu Minh Châu đã nói, miền thiên địa này đang phát sinh một sự e khôi phục thần bí hay nào đó mà không ai hay biết. Chương 849, cuối cùng rời đi. Dù sao, những cái gọi là sự kiện linh dị trong tiểu trấn, Bộ Phàm đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng việc cá ở Thanh Dương Hồ khai mở linh trí với số lượng lớn như vậy, thì giải thích thế nào đây? Hơn nữa, ai có thể biết được trên khắp Nam Đại Lục này, liệu có bao nhiêu nơi cũng đang xảy ra tình trạng cá khai mở linh trí ồ ạt tương tự Thanh Dương Hồ. Nghĩ đến đây, Bộ Phàm khẽ thở dài trong lòng. Xem ra, Nam Đại Lục giờ đây ngày càng bất ổn. Phía trước thì có ma tộc lăm le dòm ngó, âm mưu xâm chiếm. Giờ đây lại xuất hiện thêm dị tượng ây hồ sinh thần bí thế này, chẳng biết là điềm lành hay dữ. Ngô Huyền Tử vẫn tĩnh tọa một bên, chẳng hề quấy rầy Bộ Phàm suy tư. Đứa bé trai sau lưng y càng nín thở ngưng thần, không dám phát ra dù chỉ một chút tiếng động. Trước khi đến đây, Ngô Huyền Tử đã dặn dò nó rằng, việc có thể ở lại hay không, đều tùy vào quyết định của vị bộ tiên sinh trước mặt này. Ngô phu tử, ngươi phải căn định sau này sẽ mang hồng lý này theo bên mình. Nhắc đến cá chép đỏ, Bộ Phàm không khỏi nhớ đến mấy đệ tử lục nhân đang trên đường về phía tây kia, gần đây vẫn chẳng nhận được chút tin tức nào của bọn họ. Tuy nhiên, không có tin tức cũng xem như tin tốt. Quả thực có ý này. Ngô Huyền Tử khẽ gật đầu. Cá chép hóa rồng vốn đã hiếm thấy, lại thêm mấy ngày nay ở chung, y lại càng thực lòng yêu thích con cá chép nhỏ thuần khiết, đáng yêu này. Vậy được. Bộ Phàm đáp lời. Tiên sinh, hồng lý này đến nay vẫn chưa có tên, chẳng hay tiên sinh có thể ban cho nó một cái tên chăng? Ngô Huyền Tử khẩn thiết nói. Để ta ban tên ư? Bộ Phàm hơi ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa này là do Ngô Huyền Tử gặp được, dù là ban tên, cũng nên là Ngô Huyền Tử mới phải chứ. Chính xác là vậy, không ai thích hợp để đặt tên cho nó hơn tiên sinh. Ngô Huyền Tử khẳng định nói. Đứa bé trai cũng mở to đôi mắt to trong veo, sáng ngời, tràn đầy mong đợi nhìn y. Thôi được rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt ôn hòa, đặt lên người đứa bé trai. Ngươi đã hữu duyên gặp gỡ Ngô phu tử, vậy hãy lấy họ Ngô của y đi. Còn tên thì lấy chữ Tà trong Thiên Chân Vô Tà, mong ngươi sau này, dù gặp phải chuyện gì, cũng đều có thể không sợ gian khổ, dũng cảm tiến bước. Bộ Phàm nhẹ nhàng nói. Ngô Tà. Đứa bé trai thì thào lặp lại cái tên này, càng đọc càng thấy yêu thích, đôi mắt dần dần sáng rực như sao trời. Còn không mau cảm ơn tiên sinh. Ngô Huyền Tử nhẹ giọng nhắc nhở. Tạ tiên sinh đã ban tên. Đứa bé trai hoàng hồn, vội vàng không người nói lời cảm tạ. Kế đó, Bộ Phàm lại cùng Ngô Huyền Tử trò chuyện thêm vài câu. Ngô Huyền Tử thấy trên bàn y còn chất chồng giấy bản thảo, liền thức thời đứng dậy chắp tay, lấy cớ có việc mà cáo từ. Bộ Phàm cũng không giữ lại. Nhưng khi chia tay, y bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở, "Ở Ngô phu tử, nếu hai vị trưởng bối phu nhân ta có hỏi thăm liên quan đến chuyện của tiểu tà, ngươi không cần giấu giếm, cứ trực tiếp nói cho các nàng biết sự thật là được. Xin nghe tiên sinh phân phó." Ngô Huyền Tử dù trong lòng còn đôi chút nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính đáp lời. "Tiên sinh, sau này ta còn có thể đến tìm ngươi không?" Một bên, Ngô Tà bàn tay nhỏ níu lấy góc áo, chần chừ một lát, vẫn lấy hết dũng khí, khẽ hỏi với giọng lý nhí. "Muốn đến thì cứ đến bất cứ lúc nào." Nhìn đôi mắt tội nghiệp kia, Bộ Phàm khẽ cười một tiếng. "Tạ ơn tiên sinh." Đôi mắt Ngô Tà bỗng sáng mừng, cười tít mắt, lộ cả hàm răng trắng đều. Ngô Huyền Tử đứng một bên, cũng không khỏi mỉm cười theo. Y nghĩ rằng, đây quả là một phen tạo hóa lớn của Ngô Tà. Ngay sau đó, quả nhiên đúng như Bộ Phàm đã nghĩ. Khi Ngô Huyền Tử và Ngô Tà vừa bước ra sân, Chu Sơn Nguyệt cùng Bạch Tố Tố liền tiến đến đón, ánh mắt tò mò đổ dồn lên người Ngô Tà. Mặc dù hai nữ chưa kịp hỏi, nhưng Ngô Huyền Tử đã biết các nàng muốn hỏi điều gì, cũng không hề giấu giếm, liền kể ra chuyện Ngô Tà là cá chép hóa rồng. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố sau khi biết thân phận của Ngô Tà, cả người đều ngây ngốc. Vẻ mặt của họ không thể nói là không đặc sắc. Dù sao, mới đây thôi, các nàng còn thề thốt với Chu Minh Châu mỗi ngày rằng, trong cảnh nội vương triều Đại Ngụy tuyệt đối không có yêu thú hóa rồng. Thế mà, thoát cái, Ngô Huyền Tử đã mang theo một bằng chứng sống xuất hiện. Hơn nữa, nó còn là một trong những kẻ cầm đầu gây ra nạn hồng thủy ở phương Nam. Điều này quả thực là vả mặt các nàng chan chát. Cá còn có thể hóa rồng ư? Chu Sơ Nguyệt khó tin nổi mà hỏi. Không phải nàng không tin lời Ngô Huyền Tử nói, mà là loài cá vốn dĩ là phàm vật, cực kỳ khó khai mở linh trí. Cho dù may mắn thông linh, cũng gần như không thể tu luyện đến cảnh giới hóa hình. Huống chi là hóa rồng. Vạn vật hữu linh, đều có đạo lý riêng. Cá tuy chỉ là loài vẫy phàm tục, nhưng nếu gặp được thiên địa cơ duyên, hội tụ phong vân, ắt có thể tự lột xác thành thánh. Ngô Huyền Tử phất tay áo đứng thẳng, khí độ siêu phàm, giọng nói thâm trầm, tựa như một vị cao nhân đắc đạo vậy. Trong lòng Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố không khỏi dâng lên một cổ tình cảm kính nể. Nhưng các nàng làm sao biết những lời Ngô Huyền Tử vừa nói cũng chính là lời của Bộ Phàm. Chờ Ngô Huyền Tử mang theo Ngô Tà rời đi, Chu Sơn Nguyệt quay sang Bạch Tố Tố, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói: "Ệ sư tôn, trong cảnh nội đại ngụy vậy mà lại xuất hiện yêu thú hóa rồng, chúng ta có nên bẩm báo sư môn không?" Cần biết rằng, Thiên Môn Thánh Địa không chỉ là Tiên Môn đứng đầu đại ngụy, mà còn gánh vác trọng trách trấn giữ sự bình an trong cảnh nội đại ngụy. Điều này là do từ khi Vương triều đại ngụy lập triều, đã ký kết khế ước với Thiên Môn Thánh Địa. Giờ đây trong cảnh nội đại ngụy lại có đại yêu có thể hóa rồng, việc này can hệ trọng đại, không thể không xem xét kỹ lưỡng. Bạch Tố Tố nhẹ giọng đáp. Chẳng quá hai ngày sau, Bộ Phàm cuối cùng cũng đợi được tin tức mong chờ bấy lâu. Đó chính là Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố muốn trở về tông môn. Điều này khiến Bộ Phàm mừng đến phát điên, nhưng trên mặt vẫn phải cố giả bộ trấn tĩnh, không dám để lộ chút nào. Trái ngược với niềm vui thầm kín của Bộ Phàm, Đại Ni cùng lũ tiểu gia hỏa trong nhà đều lộ ra vẻ không muốn chia tay. Đại Ni sư tôn, sư tổ, nếu không thì các ngươi ở thêm mấy ngày nữa đi. Bộ Phàm khẽ ho một tiếng, giả vờ giữ lại mà nói. Không cần đâu, chúng ta còn có việc phải về tông môn bẩm báo, qua một thời gian nữa sẽ lại đến làm phiền. Chu Sơn Nguyệt từ chối nói. Nghe thấy hai nữ sau này còn muốn trở về, trong lòng Bộ Phàm nhất thời lột bột ê một tiếng. Không phải chứ? Còn định đến nữa sao? Cuối cùng, cả nhà Bộ Phàm đưa mắt nhìn theo hai thân ảnh hóa thành dải cầu vồng, tan biến nơi chân trời xa thẳm. Thế nhưng, Bộ Phàm vốn tưởng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, Chu Sơn Nguyệt và hai nữ vừa rời đi chưa được bao lâu, Tiểu Phúc Bảo, đứa bé vốn luôn chẳng có biểu cảm gì, vậy mà lại xịu miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt tủi thân đáng thương. Nếu như nói trước đó biểu cảm của Tiểu Phúc Bảo là thế này, thì giờ đây đơn giản lại là thế này, mặc dù không khóc thành tiếng, nhưng cái dáng vẻ làm bộ đáng thương nhỏ bé ấy, khiến Bộ Phàm trong lòng thắt lại, khó chịu không tả. Dù sao, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy Tiểu Phúc Bảo lộ ra vẻ mặt này. Hơn nữa, bất kể ai ôm, ai dỗ dành, tiểu gia hỏa vẫn cứ méo miệng, vẻ mặt rầu rĩ không vui từ đầu đến cuối. Giờ phút này, Bộ Phàm lại có chút hối hận vì đã để Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố rời đi. Có thể thấy được rằng, Tiểu Phúc Bảo thật lòng yêu thích hai nữ Chu Sơn Nguyệt. May mắn thay, tình huống này không kéo dài quá lâu. Tiểu Phúc Bảo liền khôi phục lại vẻ mặt nhỏ bé bình tĩnh như ngày thường, điều này mới khiến Bộ Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Dù sao, nếu Tiểu Phúc Bảo cứ mãi tuổi thân như vậy, y nói không chừng sẽ thật sự lên đường, đi mời Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố trở về. Chương 850, duyên phận. Thời gian trôi như thoi đưa. Thoáng cái đã 5 ngày trôi qua. Một buổi chiều nọ, tiết trời trong xanh, quang đãng. Bộ Phàm đẩy Tiểu Phúc Bảo, thông dong tản bộ trong trấn nhỏ. Trước đây, vì Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố còn ở nhà, hắn không tiện tùy ý ra ngoài. Nay các nàng đã rời đi, hắn đương nhiên phải thả lỏng đôi chút. Dọc đường, Bộ Phàm nhận thấy trấn nhỏ dường như náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Người qua lại tấp nập không ngớt, trong đó không ít là những gương mặt xa lạ. Chẳng hay từ lúc nào, hắn đã bước đến trước cửa tửu lâu của Tống Lại Tử. Thôn trưởng đến rồi. Vừa bước vào tửu lâu, không ít hàng xóm láng giềng quen biết đã nhao nhao nhiệt tình chào đón hắn. Kẻ thì xưng ê thôn trưởng, người thì gọi lão trấn trưởng, cũng có người cung kính cất tiếng ê tiên sinh. Trong một góc tửu lâu, một thiếu niên đang bưng đĩa tò mò đánh giá người đàn ông khí chất nho nhã này. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy trưởng sự tửu lâu đích thân tiến đến đón tiếp, rồi dẫn người đàn ông nho nhã kia lên lầu 2. Cảnh tượng này khiến thiếu niên ngây người. Phải biết rằng, trước nay, trưởng sự tửu lâu rất hiếm khi đích thân tiếp đãi khách nhân. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên nho nhã kia dường như có điều cảm giác, bỗng quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt thiếu niên. Thiếu niên vội vàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt ấy. Bộ Phàm cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, liền đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy một thiếu niên gầy gò đang bưng khay, nhìn trang phục thì rõ là một tiểu nhị của tửu lâu. Hắn cũng không để tâm thêm nữa, tự nhiên thu hồi ánh mắt. Nếu không nói ra, e rằng chẳng ai ngờ được, một vị đại thừa tu sĩ đường đường lại cam tâm tình nguyện bưng trà rót nước trong một tửu lâu phàm tục. Bộ Phàm ôm Tiểu Phúc Bảo, giọng điệu bình thản nói: "Người đàn ông trung niên đang làm trưởng sự tửu lâu trước mặt hắn đây, tên là Phong Không Bờ, chính là một trong những đại thừa tu sĩ mà lão khất cái năm xưa đã dẫn về." Tiên sinh nói đùa. Phong Không Bờ vội vàng cúi người, giọng điệu cung kính nhưng ẩn chứa sự căng thẳng. "Không cần đa lễ, ngươi cứ thả lỏng chút." Giọng điệu Bộ Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ. Người ta thấy trong tửu lâu dường như có thêm không ít gương mặt mới. Đúng vậy. Cách đây một thời gian, phương Nam gặp nạn lũ lụt, đại trưởng quỷ đã gặp một vài thiếu niên cơ khổ, không nơi nương tựa, liền chiêu mộ bọn chúng đến tửu lâu làm việc, cũng coi như là một con đường sống. Phong Không Bờ giải thích. Bộ Phàm khẽ gật đầu, theo Phong Không Bờ lên lầu 2, đến một vị trí tựa cột. Từ vị trí này nhìn xuống, cảnh người đi đường tấp nập dưới lầu, cùng sự huyên náo của tầng một tửu lâu đều thu trọn vào mắt. Vị trí này có thể nói là chuyên môn dành riêng cho Bộ Phàm, cũng coi như là chỗ quen thuộc của hắn. Tiên sinh cứ ngồi tạm. Phong Không Bờ cung kính chắp tay hành lễ, rồi lui ra ngoài. Lão trấn trưởng, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Chẳng mấy chốc, Tống Lại Tử đã sải bước chạy tới, cười toe toét nói. Sao vậy? Ngươi không chào đón ta à? Bộ Phàm cười nói. Nào dám. Ngài đây chính là quý khách của ta mà. Tống Lại Tử lộ ra vẻ mặt hèn mọn quen thuộc. Gần đây ngươi bận rộn chuyện gì vậy? Bộ Phàm thuận miệng hỏi. Cũng chẳng có gì vội vã, chỉ là gần đây Minh Châu đang thu xếp muốn lập một viện cứu tế tại trấn nhỏ, chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi, không còn cha mẹ. Nói đến đây, Tống Lại Tử thở dài, thần sắc cũng nặng nề đi mấy phần. Lão trấn trưởng, ngài không biết đâu, trận lũ lụt này có bao nhiêu đứa trẻ trong vòng một đêm đã trở thành cô nhi. Minh Châu làm được điều này rất tốt. Bộ Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù trấn nhỏ này giàu có hơn đôi chút so với những nơi khác, nhưng muốn dựng lên một viện cứu tế, rốt cuộc không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, nhiều miệng ăn chờ đợi cơm gạo, chi tiêu hàng ngày, an trí, chăm sóc, mọi thứ đều cần tiền bạc chống đỡ. Nói tóm lại, chỉ có những người như Minh Châu, vừa có chỗ dựa núi vàng núi bạc, lại dám nghĩ dám làm, mới có thể gánh vác được chuyện lớn lao này. Ai bảo không phải chứ? Tống Lại Tử phụ họa. Đại trưởng quỷ, nước trà đến rồi. Đúng lúc này, một tiểu nhị trẻ tuổi bưng nước trà đi tới. Bộ Phàm ngước mắt nhìn. Tiểu nhị trẻ tuổi này chính là thiếu niên gầy gò vừa nãy đã dò xét hắn ở lầu 1. Là Bình An đó à, đồ vật cứ đặt lên bàn là được. Tống Lại Tử nhếch miệng cười. Tiểu nhị trẻ tuổi tên Bình An vội vàng nhẹ nhàng đặt khay nước trà và món điểm tâm lên bàn, sau đó cung kính lui xuống. Đứa nhỏ này thật lanh lợi, đáng tiếc. Bây giờ cũng chỉ còn lại hắn và muội muội nương tựa vào nhau mà sống. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài. Trận thiên tai này không biết đã chia lìa bao nhiêu gia đình, huynh muội chúng còn gắn bó bên nhau, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nay đã đặt chân ở chỗ ngươi, cũng là duyên phận, ngày thường, ngươi hãy để mắt đến chúng nhiều hơn chút. Bộ Phàm nhẹ giọng nói. Không cần trưởng trấn ngươi phải nói, ta cũng hiểu rõ. Tống Lại Tử vỗ ngực, một bộ dạng như thể chuyện này cứ để ta lo. Ta vừa nghe ngươi gọi đứa bé kia là Bình An, hắn họ gì vậy? Bộ Phàm tùy ý dò hỏi. Ta nhớ đứa bé kia họ Trần. Tống Lại Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Bình An. Bộ Phàm khẽ giật mình. Cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này khiến hắn không khỏi nhớ đến một bộ tiểu thuyết nào đó từng đọc ở kiếp trước. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao, ở thế giới này, người tên y Trần Bình An y không biết có bao nhiêu mà kể. Nhưng Bộ Phàm vẫn vô thức vận chuyển thiên nhãn thông, nhìn về hướng Trần Bình An vừa rời đi. Trong khoảnh khắc, một đoạn hình ảnh chợt tràn vào tâm trí hắn, một người đàn ông tướng mạo lạnh lùng đạp không trung, đối diện một con cự thú khổng lồ dữ tợn. Hắn chỉ khẽ vung tay, sau lưng, một thanh cự kiếm liền gào thét lao ra, trong nháy mắt chém chết con cự thú kia. Bộ Phàm có chút kinh ngạc. Vốn dĩ hắn chỉ tùy ý nhìn xem thôi, không ngờ Trần Bình An này lại là người mang đại khí vận. Hơn nữa, thoạt nhìn còn là một kiếm tu. Bất quá, nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ vì kinh nghiệm không, phải nói là xuất phát từ lòng yêu tài mà thu Trần Bình An làm đồ đệ. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn cần nữa. Lão trấn trưởng, sao vậy? Thấy Bộ Phàm ngẩn người, Tống Lại Tử cất tiếng hỏi. Không có việc gì. Bộ Phàm hoàng hồn, lại nhìn Trần Bình An đang bận rộn ở lầu 1. Dù không cần đến thiên mệnh lùng tìm, hắn cũng đã biết ai là thiên mệnh chi nhân của trấn nhỏ này. Chỉ là một trấn nhỏ bé, lại hội tụ nhiều thiên mệnh chi nhân đến vậy, cũng không biết là phúc hay họa. Cùng lúc đó, Tiểu Mãn, người vốn dĩ chẳng mấy khi thích ra ngoài, hôm nay lại hiếm hoi bỏ dở việc nhà, chủ động đến nhà Tống Tiểu Xuân tìm Phạm Tiểu Liên. Bây giờ, lẽ ra phải gọi nàng là Tống Liên Hoa mới đúng. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, hai tiểu cô nương này vừa gặp mặt đã chui tọt vào trong phòng, hơn nửa ngày vẫn không chịu ra. Chẳng ai biết chúng đang thì thầm những bí mật gì. Trong đình viện cách đó không xa, Lạc Khuynh Thành và Dương Ngọc Lan một bên ngắm Tống Tiểu Xuân luyện kiếm, một bên thấp giọng trò chuyện. Tỷ tỷ, tỷ nói Tiểu Mãn cố ý đến tìm Tiểu Liên, là có chuyện gì vậy? Lạc Khuynh Thành không nén nổi tò mò, nghiêng đầu hỏi Dương Ngọc Lan bên cạnh. Ta làm sao biết chuyện của mấy tiểu cô nương ấy chứ? Dương Ngọc Lan khẽ gật đầu. Cũng phải. Bất quá nói đến, Tiểu Liên đứa nhỏ này chẳng mấy khi chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trong trấn, ấy vậy mà lại chỉ nguyện ý thân cận với Tiểu Mãn. Lạc Khuynh Thành không khỏi cảm thán. Nhắc đến cũng là duyên phận, bởi vì Tiểu Mãn là người bạn đầu tiên Tiểu Liên kết giao khi mới đến trấn nhỏ này. Dương Ngọc Lan khẽ mỉm cười, trong mắt không khỏi hiện lên cảnh tượng khi mới đến trấn nhỏ. Duyên phận chính là thứ mơ hồ không thể nói rõ, nhưng một khi đã gặp, đó chính là chuyện cả đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.